Đã là tháng 3, thời tiết ấm dần, thành Trường An ngủ say bị những cơn gió xuân thổi tới, dần dần thức tỉnh, lộ ra sức sống tràn trề. Liễu rủ ven đường nảy mầm vươn lên, đầu cành chim hót líu lo, không khí tràn ngập hương hoa thanh u, bên đường tiếng người huyên náo, vô cùng náo nhiệt. Vệ Cảnh, ngươi nhìn bên kia đi, thật đẹp. Vệ Cảnh, ăn mứt quả không? Vệ Cảnh, bên kia có người làm ảo thuật, đi qua đó xem đi. Vệ Cảnh, Vệ Cảnh. Vệ Cảnh thật lâu không ra phố, khung cảnh ồn ào náo nhiệt khiến hắn quen sống thanh tịnh có chút khó chịu, nhưng có tiểu cô nương như chim sẻ ở bên cạnh, chút khó chịu này liền chẳng là gì. Hắn nghiêng đầu nhìn nàng, thấy nàng cầm hai cây kẹo hồ lô, nhìn chung quanh liền hỏi, quận chúa đang tìm gì? Tiêu Minh Kiểu đang ngậm một viên kẹo, phồng miệng trả lời, tìm nơi cho ngươi nghỉ chân, đi lâu như vậy sẽ mỏi chân. Nói đến nước miếng suýt chảy ra, tiểu cô nương liền hít một cái, nâng tay áo lau miệng, nhưng chưa kịp hành động, trước mặt đã xuất hiện một cái khăn sạch sẽ, thanh âm trầm thấp dễ nghe cũng vang lên trên đầu, đừng động. Tiêu Minh Kiểu còn chưa có phản ứng, đã thấy thanh niên bên cạnh cúi người, cầm khăn lau nhẹ bên môi nàng. Có lẽ vì động tác quá nhanh, đầu ngón tay hơi lạnh của hắn xẹt qua môi nàng, mang theo cảm giác ngơ ngứa. Thấy tiểu cô nương ngơ ngác nhìn mình, lông mi thật dài của Vệ Cảnh lóe lên, thu hồi chiếc khăn, mỉm cười nói với nàng, lau sạch rồi, đi thôi. Ngữ khí của hắn có chút khác ngày thường, nhưng khác thế nào thì Tiêu Minh Kiểu lại không nói được, chỉ là trong lòng đột nhiên nóng lên. Loại cảm giác này có chút kỳ quái, nàng nháy mắt mấy cái, nghĩ rằng do mình đi nhiều nên mệt mỏi, liền cố gắng nuốt xuống viên kẹo trong miệng, nhìn chung quanh. Được rồi, tìm chỗ nghỉ ngơi đi. Nàng cuối cùng cũng phản ứng bình thường, Vệ Cảnh âm thầm thở phào nhẹ nhõm, đang định gật đầu, lại chợt nhớ tới trước khi xuất môn, nàng đã hỏi đầy nghi hoặc, ngươi có thể sao? Ta không sao, chúng ta tiếp tục đi đi. Thật sao? Nhìn ánh mắt hoài nghi của nàng, hắn co rút khóe miệng. Vừa đúng lúc phía trước có mấy sạp chữ, hắn liền nói, đến đó thế nào? Tiêu Minh Kiểu không thích đọc sách, nên không có hứng thú với những hoạt động nổi bật đương thời như đố chữ, đoán câu đối. Có điều Vệ Cảnh thích, nàng đương nhiên muốn liều mình bồi quân tử, lập tức gật đầu đồng ý, theo hắn đi đến sạp bên kia. Chủ sạp là một lão tiên sinh ăn mặc như nho sinh, tóc dài râu dài, mặt mũi hiền lành, bộ dáng hòa ái. Nhị vị khách quan, đoán chữ sao? Tiêu Minh Kiểu gật đầu, chơi như thế nào? Một lần đoán là 200 văn tiền, đoán trúng 5 lần liên tiếp, có thể chọn phần thưởng từ chỗ này. Lão tiên sinh vừa nói vừa chỉ giá gỗ sau lưng. Giá gỗ này có 8 tầng, mỗi tầng đều bày rất nhiều thứ. Mấy tầng dưới chỉ là những đồ chơi nhỏ không đáng tiền, mà tầng trên cùng đặt một cây trâm bằng ngọc bích, khắc hình hoa đào, khiến Tiêu Minh Kiểu có chút hứng thú. Có điều nàng ngày ngày lăn lộn trong đống bảo bối, đối với cây trâm hoa đào này cũng không phải đặc biệt thích, nhìn qua một cái rồi thôi. Nếu muốn cây trâm hoa đào kia, cần đoán trúng bao nhiêu câu? Tiêu Minh Kiểu sững sờ nhìn Vệ Cảnh đột nhiên lên tiếng, chưa kịp mở miệng, đã thấy lão tiên sinh kia vuốt chòm râu dài, cười tủm tỉm nhìn mình đáp, cây trâm này là phần thưởng hạng nhất, nên công tử muốn có nó thì phải đoán đúng toàn bộ các câu đố trên quầy hàng của lão phu. Toàn bộ? Tiêu Minh Kiểu lập tức quên mình muốn nói gì, chỉ vào những tấm bảng gỗ treo chằng chịt trên quầy, trợn mắt hỏi, ngươi nói là toàn bộ? Đúng vậy. Phía sau bảng gỗ là câu đố. Tiêu Minh Kiểu lật một cái nhìn thử, Xuân Giang Triều Thủy Liên Hải Bình, Hải Thượng Minh Nguyệt Cộng Triều Sinh, Diễm Diễm Tùy Ba Thiên Vạn Lý, Hà Xứ Xuân Giang Vô Nguyệt Minh. Đoán là chữ gì? Nàng nghĩ một lát vẫn nghĩ không ra, liền thả tấm gỗ xuống, kéo tay Vệ Cảnh, chúng ta đi thôi, nếu ngươi thích cây trâm này, ta mua cho ngươi một cái y như đúc. Vệ Cảnh á khẩu, nhìn tiểu quận chúa nhà mình thủ đoạn trêu chọc nam nhân quá cao, hành cáp khóe miệng co rút lại cảm thấy an tâm. Ngu xuẩn, không thông suốt như thế, Vệ Thế Tử có thủ đoạn cao hơn nữa, cũng chỉ là vứt ánh mắt quyến rũ cho người mù xem, không làm nên trò trống gì. Quận chúa chờ, Vệ Cảnh gọi nàng lại, đáp án là hồ. Lão tiên sinh cười, công tử đã trả lời, vậy có muốn đoán tiếp không? Trả lời. Tiêu Minh Kiểu dừng bước, kinh ngạc quay đầu hỏi, ngươi có thể? Vệ Cảnh gật đầu, vui đùa một chút chứ. Tiêu Minh Kiểu vốn không có hứng thú, nhưng thấy hắn thích cũng gật đầu, lật một tấm bản gỗ, đưa cho hắn. Nửa bên có lông, nửa bên không, nửa bên có vị, nửa bên thơm, nửa bên ăn trên núi cỏ, nửa bên còn lại giấu trong nước. Vệ Cảnh mỉm cười, là tươi. Lão tiên sinh, chúc mừng công tử đã trả lời đúng. Lại đúng. Tiêu Minh Kiểu ánh mắt sáng lên, rốt cuộc cũng thấy hào hứng. Lại đến. Nhị hình nhất thể, tứ chi bát đầu, tứ bát nhất bát, thác ngưỡng lưu, là giếng. Chúc mừng công tử, trả lời đúng. Vệ Dập Chi, ngươi quá lợi hại, mau mau, tiếp tục. Nhìn tiểu cô nương hai mắt tỏa sáng đầy hứng thú, Vệ Cảnh mặt mày tươi tắn đáp, được. Nửa khắc sau, lão tiên sinh tươi cười đặt cây trăm hoa đào vào hộp gỗ, đưa cho Vệ Cảnh. Công tử tài cao, lão phu bội phục, hiện đưa cây trăm này, nguyện công tử sớm ngày đạt thành ước muốn. Không ngờ Vệ Cảnh có thể đoán trúng toàn bộ. Tiêu Minh Kiểu hưng phấn đến hai má đỏ lên, nhịn không được đưa tay nắm tay áo hắn, lắc lắc. Vệ Cảnh, ngươi quá lợi hại, ta phục ngươi muốn chết. Vệ Cảnh bị nàng lắc đến suýt té, vội ổn định thân hình, dở khóc dở cười nhìn nàng, lại nghe nàng nói. Có điều đạt được ước muốn là có gì? Cây trăm này có năng lực giúp người ta hoàn thành nguyện vọng sao? Đa tạ lão tiên sinh. Vệ Cảnh cầm lấy cây trăm, lại móc một thỏi bạc vụn đặt lên quầy hàng, rồi mới mỉm cười đáp lời nàng. Có lẽ. Lão tiên sinh nhìn hắn lại nghi hoặc nhìn Tiêu Minh Kiểu, cười ha ha, cầm lấy thỏi bạc. Nhị vị đi thông thả. Vệ Cảnh đưa hộp gỗ đựng cây trăm cho Tiêu Minh Kiểu. Của quận chúa. Tiêu Minh Kiểu sững sờ. Cho ta. Vệ Cảnh nhìn nàng, ánh mắt thật sâu. Đào chi yêu yêu, trước trước kỳ hoa, nó rất xứng với quận chúa. Tiêu Minh Kiểu dù không thích đọc sách, nhưng câu này cũng không khó hiểu lắm. Gãi gãi đầu suy nghĩ một lát, cười. Ngươi là đang khen ta xinh đẹp. Không đợi Vệ Cảnh trả lời, nàng đã cười rộ lên, giơ ngón tay cái lên với hắn. Vệ Dập Chi, ngươi thật tinh mắt. Vệ Cảnh vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ. Quận chúa thích không? Đương nhiên, cây trăm này chạm trổ rất tinh xảo. Hơn nữa là ngươi vất vả thắng được, ta đương nhiên thích. Tiêu Minh Kiểu nói xong cầm lấy cây trăm cài lên tóc, hớn hở hỏi, mau nhìn xem, đẹp không? Rất đẹp. Vệ Cảnh nhìn nàng, trong mắt như chứa đựng cả một trời tinh tú. Nhìn tiểu cô nương nghe những lời này, vui đến mặt mày hớn hở. Hành Cáp ở phía sau tâm tình phức tạp, có chút ngứa mắt. Sau câu đào chi yêu yêu, trước trước kỳ hoa chính là chi tử vu quy, nghi thức kỳ gia. Tâm tư của vệ thế tử rõ rành rành ra đó. Mai mà tiểu quận chúa nhà nàng không học vấn không nghề nghiệp, nên nghe mà không hiểu. Đi dạo thêm một lát, bọn họ đang định tìm chỗ nghỉ chân ăn cơm, thì nghe cách đó không xa truyền đến tiếng vó ngựa hỗn độn. Trên lá cờ viết là chữ Yến, là sứ thần bắt Yến vào kinh. Người ở giữa kia cao lớn hơn người bình thường nhiều, có phải là Tam Vương Tử của Bắc Yến Quốc không? Chắc vậy, truyền thuyết đều nói Bắc Yến Tam Vương Tử thân cao chính thước, sức mạnh như trâu. Mọi người bàn tán xôn xao. Tiêu Minh Kiểu nghiêng đầu tò mò. Bắc Yến Tam Vương Tử là Thác Bạc Hoàng rất giỏi đánh trận. Sứ thần Bắc Yến lần này là hắn sao? Vừa dứt lời liền trông thấy nam nhân ngồi trên lưng ngựa, một thân hoàng bào màu tím, tượng trưng cho hoàng thất Bắc Yến. Nàng mở to hai mắt, nghiêng đầu tám chuyện với Vệ Cảnh. Ta còn tưởng Thác Bạc Hoàng lớn lên bộ dáng cũng hung tợn như Tiết tướng quân, không ngờ lại đẹp mắt như vậy. Có điều bộ dáng nghiêm túc quá, xem ra không dễ đùa. Vệ Cảnh hai mắt hiếp lại. Quận chúa cảm thấy hắn rất đẹp sao? Ừ, không tệ nha. Tiêu Minh Kiểu không nhìn hắn, chỉ nhìn theo bóng lưng của Thác Bạc Hoàng, gật đầu. So với Bắc Yến Thái Tử năm ngoái đến chúc thọ Hoàng Bá Phụ thì đẹp hơn nhiều. Vệ Cảnh đưa mắt nhìn tử y nam nhân càng lúc càng xa, làm như lơ đãng hỏi. Vậy so với Nam Nhi Đại Phong chúng ta thì thế nào? Vậy phải xem là so với ai? Tiêu Minh Kiểu chỉ vào người đi đường tướng mạo bình thường. Nếu so với bọn họ, đương nhiên là đẹp hơn nhiều. Nhưng nếu so với ngươi... Vệ Cảnh đôi mắt khẽ nhúc nhích. Riêng về tướng mạo, ngươi đương nhiên đẹp hơn hắn. Tính thêm dáng người... Tiêu Minh Kiểu có chút tiếc hận. Các ngươi liền không phân cao thấp, dù sao hắn cũng nhiều thịt. Sau khi ăn vài thứ, Tiêu Minh Kiểu đưa Vệ Cảnh vào nhà. Trước khi vào cửa, hắn mỉm cười nói với nàng, hôm nay đi chơi rất vui, đa tạ quận chúa. Khách khí làm gì? Tiểu cô nương khoát tay, Nếu thân thể ngươi không thành vấn đề, mỗi ngày ta bồi ngươi ra ngoài đi chơi đều được. Vệ Cảnh mỉm cười, lại nghe nàng nói tiếp. Nói tới mới nhớ, mấy ngày nữa là sinh nhật Hoàng Bá Phụ, 3 ngày sau đó là Bách Hoa Tiết. Đến lúc đó chúng ta ra ngoài thành ngắm hoa đi. Bách Hoa Tiết là ngày lễ dân gian mỗi năm một lần của Đại Phong. Trong ngày này, mọi người sẽ cùng nhau mang bánh ngọt làm từ các loại hoa ra ngoại thành ngắm hoa, chơi diều, nhảy dây, bắt bướm, để ăn mừng mùa xuân đến, ca ngợi bách hoa nở rộ. Vệ Cảnh ngạc nhiên, không có gì không tiện chứ. Tiêu Minh Kiểu biết hắn sợ thân thể của mình không tốt, làm mọi người mất hứng, lắc đầu cười. Không có gì không tiện, phụ vương và A tỷ ta không thích mấy hoạt động náo nhiệt này. Tam Hoàng Huynh phải chiếu cố cho Nhã tỷ tỷ, chắc chắn sẽ không đi cùng chúng ta. Cũng chỉ có biểu ca có thể đi cùng ta, nhưng hắn lại lười vận động, cho nên ngươi yên tâm đi. Thu Linh sao? Long mi dài lóe lên, cười nói, được. Tiêu Minh Kiểu nói xong liền rời đi. Vệ Cảnh đưa mắt nhìn theo nàng, đợi bóng lưng nàng hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt, nụ cười trên mặt liền nhạt hẳn. Cúi đầu nhìn hai chân vì đi bộ nửa ngày mà đau nhức, trong mắt như có dòng mực đậm đặc chảy ra, nhìn không thấy đáy. Dạ, có cần ta đi mời thái y không? Dạ Ninh vẫn âm thầm đi theo hắn, lên tiếng. Vệ Cảnh im lặng, được Dạ Ninh đỡ vào phòng nằm, sau đó nhẹ nhàng hỏi. Vẫn chưa có tin tức về đồ đệ của Mộc Thần Y sao? Dạ Ninh nhìn hắn, có chút không đành lòng nhưng vẫn phải nói. Dạ, còn chưa có tin tức chính xác. Thật ra hắn hoài nghi tiểu Mộc Thần Y không còn trên thế gian, nếu không dựa vào năng lực của Thính Nam Cát, không thể nào tìm nhiều năm như vậy lại không tìm được người này. Tuy nhiên những lời này hắn lại không thể nói ra, vì người đó là hy vọng duy nhất của thế tử gia nhà hắn. Vệ Cảnh nhắm mắt, hồi lâu mới nói tiếp. Tiếp tục tìm, tìm không được thì ngươi đừng trở về. Dạ Ninh không còn không đành lòng hay thương tiếc gì cả. Hắn không dám tin nhìn nam nhân lãnh khóc vô tình, hai tay đặt lên ngực, nói như hét. Ta nói nha, nói thay đổi liền lập tức thay đổi, chỉ thấy người mới cười, đâu thấy người xưa khóc. Đảo mắt liền tới sinh thần Long Đức Đế. Sáng sớm tinh mơ, Tiêu Minh Kiểu đã bị tỷ tỷ lôi ra khỏi giường trang điểm ăn mặc, ăn qua điểm tâm, rồi cùng nhau ra cửa. Thọ yến của thiên tử, theo quy định, tất cả tôn thất hoàng thân đều phải có mặt. Đây cũng là dịp hiếm hoi Tiêu Trường Quy đi ra ngoài. Tiểu béo Tiêu Lâm Chu đã sớm theo tiểu tiên nữ của cô lên xe ngựa. Đã tập trung đông đủ, xuất phát đi. Phúc Vương ra lệnh, xe ngựa nhanh chóng hướng về phía hoàng cung. Vì dậy sớm, Tiêu Minh Kiểu có chút uể oải, liền mở cửa sổ ra hóng gió. Tiểu béo thấy vậy cũng chen chúc cùng một chỗ với nàng, nhìn phong cảnh bên ngoài. Tiểu cô, hôm nay trên đường có rất nhiều người. Đúng vậy, tất cả mọi người đều chúc thọ Hoàng Bá Phụ. Nhiều người như thế, có thể thấy Hoàng Gia Gia rất đáng yêu. Đó là đương nhiên. Nhìn hai cô chất ở cùng một chỗ tám chuyện, Tiêu Minh Yên vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ. Đáng yêu cái gì? Đó là tôn trọng và ngưỡng mộ. Nàng muốn mở miệng sữa, lại thấy một lớn một nhỏ nói chuyện vui vẻ, cũng kệ bọn họ, chỉ quay đầu ôn nhu hỏi Tiêu Trường Quy. A huynh theo cái gì vậy? Tiêu Trường Quy đang chuyên tâm may vá, nghe Tiêu Minh Yên hỏi, cũng không trả lời ngay mà hồi lâu mới quay đầu nhìn nàng. Ánh mắt ôn hòa, chậm rãi nói. Chu chu, tiểu lão hổ hư. Phúc Vương sờ cái cằm béo, cười bổ sung. Con hổ bằng vải của Chu Chu đã bị hư, hắn nói muốn làm lại cho Chu Chu con khác. Đột nhiên xe ngựa rung lên kịch liệt rồi dừng lại. Mọi người không phòng bị mà suýt nữa đụng thành một đoàn. Nhất là cung thiêu trong tay Tiêu Trường Quy, suýt chút nữa bay vọt qua cửa xe. May mà hắn lanh tay lẹ mắt mới có thể giữ lại được. Tiêu Minh Yên vén rèm xe, trầm mặt hỏi Sa Phu. Xảy ra chuyện gì? Sa Phu chưa trả lời, Tiêu Minh Kiểu vẫn luôn nhìn bên ngoài nói. Ta thấy có một con chó đột nhiên chui ra từ bờ tường bên kia. Sa Phu liên tục gật đầu thỉnh tội. Đã là chuyện ngoài ý muốn, Tiêu Minh Yên đương nhiên không trách cứ Sa Phu. Thần sắc dịu lại, phân phó hắn tiếp tục lên đường. Không ai chú ý đến trong đám người ở cách đó không xa, có hai nữ tử đang nhìn theo phương hướng xe ngựa biến mất, trên mặt tràn đầy ngạc nhiên. A tỷ, có phải ta mệt mỏi nhìn lầm không? Vừa rồi đó là... Người nói chuyện là một thiếu nữ mặc xiêm y hồng phấn, tuổi chừng 17-18 tuổi, lớn lên cực đẹp. Dù lúc này đang kinh ngạc há to miệng nhưng vẫn y như đóa hải đường, ngây thơ xinh đẹp. Bên cạnh nàng là một nữ tử tầm 20 tuổi, mặc simi màu trắng, khí chất như hoa sen, thanh lệ tuyệt trần, thần sắc nhàn nhạt, giống như mọi sự trên thế gian đều không để vào lòng. Tuy nhiên lúc này, trong mắt nàng mới dâng lên sóng to gió lớn, hai tay nắm chặt thành quyền, thấp giọng nói, người có giống nhau cũng không có gì lạ. Thanh âm của nàng khàn đục khô khốc, nghe có chút chói tai, hoàn toàn không hợp với vẻ bề ngoài xuất trần của nàng. Thiếu nữ áo hồng lại đã nghe quen, tỉ mỉ nhìn sắc mặt của nàng, hai mắt lóe lên, vừa phẫn nộ vừa lo lắng nói, ta đi dò la, nếu quả thật là người kia... Không cần. Bạch y nữ tử xoay người, cúi đầu, tựa như che giấu gì đó. Đi thôi. Tiêu Minh Kiểu không hề biết sự xuất hiện của hai nữ tử kia đã làm thay đổi cuộc sống của nàng. Lúc này nàng cùng mọi người hành lễ chúc mừng Long Đức Đế, rồi ngồi trên bàn tiệc xem ca múa. Long Đức Đế cần chính yêu dân, là minh quân khó có được. Dưới sự thống trị của hắn, đại phong quốc thái dân an, hòa bình phú cường. Thọ yến của hắn tất nhiên là cả nước chúc mừng, các nước láng giềng cũng phái sứ thần đến tặng quà, trừ hàng xóm là Bắc Yến quốc. Lúc này bên dưới có hai mỹ nhân nước khác đang biểu diễn song xà vũ, là điệu múa đặc sắc của nước Nam Cương ở phía nam Đại Phong. Tiêu Minh Kiểu trước giờ chưa xem loại vũ đạo này, có chút hiếu kỳ và hứng thú. Khi điệu múa kết thúc còn vỗ tay, lớn tiếng khen hay. Tiêu Minh Yên nhìn muội muội đầy vẻ trẻ con, cười nói, hay đến vậy sao? Tiêu Minh Kiểu cười hì hì gật đầu, vừa muốn nói gì, ánh mắt lơ đãng xẹt qua chỗ nam nhân ngồi đối diện, liền gọi, á tỷ. Sao? Chỉ và nam nhân mặt như hung thần ác sát, ánh mắt lại si ngốc, chân thành. Tiêu Minh Kiểu kề sát tai tỷ tỷ nhà mình, nói như tên trộm. Có người vẫn nhìn chằm chằm ngươi, nửa ánh mắt cũng không dành cho mấy tiểu mỹ nhân kia. Tiêu Minh Yên vô thức đưa mắt nhìn sang bên cạnh, thấy ánh mắt Tiết Phong sáng lên, ngồi thẳng người, nhìn mình không chớp mắt, trên mặt liền nóng lên, vội thu hồi ánh mắt. Người này thật là da mặt ngày càng dày, trường hợp như thế này còn dám không kiêng nể gì mà nhìn nàng như thế. Tiêu Minh Kiểu lại cười xấu xa hỏi, á tỷ, sao ngươi không nhìn hắn? Tiêu Minh Yên cảm thấy mặt nóng hơn, nhịn không được đưa tay nhéo mặt nàng. Xem khi vũ đi, còn tắc quái, phạt ngươi 3 ngày không được ăn thịt. Tiêu Minh Kiểu vội nhận sai, đừng nha tỷ, ta chính là thân muội muội của ngươi. Hai tỷ muội nhỏ giọng đùa giỡn. Mọi người thấy vậy có chút đăm chiêu. Long Đức Đế và Phúc Vương thì thấy buồn cười, Khang Hoa quận chúa tràn đầy ghét hận, những người khác thì có khinh bỉ cũng có hâm mộ, tóm lại là đủ loại sắc thái. Bắc Yến Tam Vương Tử Thái Bạc Hoàng hờ hững nhìn thoáng qua hai người, thầm khinh bỉ đối thủ trên chiến trường là Tiết Phong, có thưởng thức quá kém. Cứ tưởng hắn thích mỹ nhân cao lớn uy mãnh, ai ngờ chỉ là hai nha đầu ốm nhách, không chút khí thế. Tiêu Minh Kiểu không biết mọi người đang soi mối mình và tỷ tỷ, vui vẻ ăn uống xem ca múa. Cho đến khi thọ yến kết thúc, Thác Bạc Hoàng đứng dậy tỏ vẻ ngưỡng mộ văn hóa Trung Nguyên, muốn ở lại Trường An thêm một thời gian. Long Đức Đế liền sai Thu Linh đưa hắn đi dạo chơi, Tiết Phong bảo vệ hắn. Nàng mới kinh ngạc trợn mắt, nhỏ giọng lầm bầm. Hoàng Bá Phụ sao lại phái biểu ca đi tiếp đãi khách? Hắn chính là tên Hoàng Khố. Tuy cũ cũ tìm cho hắn một chức quan nhàn tản ở lễ bộ, nhưng vẫn là Hoàng Khố. Còn có Tiết tướng quân nữa, hắn đi theo bảo vệ Thái Bạc Hoàng, ai đưa thức ăn ngon cho ta? Sau đó Tiêu Minh Kiểu mới biết được, Thu Linh bị Long Đức Đế phái đi tiếp đại sứ thần ngoại quốc là do ý của cửu cửu tả tướng nàng. Cả ngày chơi bời lêu lỏng, không làm việc đàng hoàng, người như ngươi cô nương nào chịu gả cho ngươi? Từ hôm nay, đàng hoàng đến lễ bộ làm việc cho ta, lập nghiệp thành gia, nếu không thì chờ ăn đòn đi. Đây chính là nguyên văn lời tả tướng nói. Mà nguyên nhân hắn nổi giận là nghe nói có người muốn gả nữ nhi cho Thu Linh, nhưng cô nương kia vừa nghe nhắc tới hắn liền sống chết không chịu. Cửu cửu nàng là người sĩ diện, tuy cũng không muốn để nhi tử cưới nữ nhi của người kia, nhưng vừa biết chuyện vẫn tức giận kéo Thu Linh đến từ đường đánh một trận. Thu Linh cảm thấy mình còn oan hơn Đậu Nga, nhưng lệnh cha khó cãi, hắn chỉ có thể nhận mệnh. Tiêu Minh Kiểu sau khi nghe hắn kể khổ, không đồng tình còn cười phá lên, vỗ vai hắn, có chút hả hê nói, cố gắng lên, sớm ngày tiễn Thái Bạc Hoàng lên đường, ngươi cũng có thể giải thoát. Vốn đang hứng trí bừng bừng, chờ đến Tiết Bách Hoa cùng tiểu biểu muội ra ngoài phóng túng, Thu Linh nghe vậy, bi thương che mặt mà đi. Vệ Cảnh sau khi nghe chuyện, lại tươi cười vô cùng đẹp mắt. Nếu chỉ có hai chúng ta đi, có phải không tiện hay không? Tiêu Minh Kiểu đáp, ta không thấy có gì không tốt, có điều phụ vương ta, A Tỷ, Chu Chu, Tam Hoàng Huynh và Nhã Tỷ Tỷ đều nói sẽ đi cùng chúng ta. Tươi cười của Vệ Cảnh liền cứng đờ, chẳng phải ngươi nói phụ vương, A Tỷ ngươi không thích náo nhiệt, còn Tam Hoàng Huynh phải chiếu cố cho Nhã Tỷ Tỷ ngươi sao? Chân giò ở trong lòng tre nhìn hắn là nhìn tiểu quận chúa, vỗ cánh, nở nụ cười đầy quái dị. Chơi thật thú vị, két két, thú vị, két két. Cả nhà Phúc Vương đi chơi, Vệ Cảnh là một người ngoài, vốn không nên đi theo tham gia náo nhiệt. Nhưng nàng đã hứa với hắn, Tiêu Minh Kiểu không muốn làm người thất hứa, cũng không muốn hắn không vui nên kiên trì kéo hắn cùng đi. Ngươi đừng lo, ngày mai đi chơi có rất nhiều người. Nếu có ai hỏi, chúng ta liền nói là trên đường trùng hợp gặp nhau là được, vừa lúc thuận đường nên đi cùng nhau. Dù sao có ta và Tam Hoàng Huynh ở đây, bọn họ cũng không dám nói gì ngươi. Phúc Vương là trưởng bối, Tiêu Lâm Chu là hài tử, Tiêu Minh Yên và Tiêu Minh Kiểu đều là cô nương chưa xuất giá. Nếu chỉ có bọn họ, Vệ Cảnh đúng là không tiện cùng đồng hành, nhưng có Ninh Vương cùng tuổi đi cùng, điều này liền không có gì đáng ngại. Ai mà chẳng có bằng hữu chứ. Vệ Cảnh không lay chuyển được ý của nàng, cười đáp ứng. Hôm sau chính là Bách Hoa Tiết, sáng tinh mơ mọi người đã lên đường. Vì tránh hiềm nghi, Vệ Cảnh ngồi một mình một chiếc xe ngựa, một nhà Phúc Vương một chiếc, phu thê Ninh Vương một chiếc. Nếu ngươi thấy mệt, ở trong xe chợp mắt một lát đi, đợi đến nơi ta sẽ gọi ngươi. Còn nữa, hôm nay dù thời tiết không tệ, nhưng cảm giác lạnh hơn mấy hôm trước. Ta có sai người để chăn trong xe ngựa của ngươi, ngươi nhớ đắp nha, đừng để bị lạnh. À đúng rồi, trong xe ngựa còn có điểm tâm và nước trà, đều là thứ ngươi có thể ăn, nếu đói thì ăn lót dạ. Nhìn tiểu khuê nữ thò đầu ra ngoài cửa sổ xe ngựa dặn dò, Phúc Vương ngạc nhiên, trợn to mắt nhìn đại khuê nữ hỏi, đây thật sự là kiểu kiểu nhà chúng ta sao? Tiêu Minh Yên cũng có chút kinh ngạc, dù ở Tiên Trì Sơn Trang đã thấy muội muội nhà mình đối với Vệ Cảnh rất tốt, nhưng đó chẳng qua là xuất phát từ sự ái nái và đồng tình, không giống như sự săn sóc xuất phát từ nội tâm như lúc này. Nghĩ tới tiểu nha đầu đã đến tuổi có mối tình đầu, nàng nhíu mày, trong lòng sinh ra cảnh giác. Vệ Cảnh làm người không tệ, nhưng không phải lương xứng, kiểu kiểu không phải... Cảm tạ gì chứ, khách khí như thế, có còn là hảo huynh đệ nữa không? Nhìn muội muội vừa cười vừa nói, khóe miệng Tiêu Minh Yên co rút, cảm giác bất an cũng không còn. Mà Tiêu Lâm Chu lại nói, tiểu cô thật sự không ổn trọng, còn giống người lớn hơn Tiêu Minh Kiểu. Nàng liền triệt để yên tâm, quay đầu nói với phụ vương nhà mình, biết chiếu cố người khác, đã trưởng thành rồi. Phúc Phương chua xót nói, nhưng kiểu kiểu chưa từng săn sóc như thế với phụ vương như ta đâu. Tiêu Minh Yên nhịn không được bật cười, phụ vương là đang ăn giấm chua. Phúc Phương không lên tiếng, chỉ nghe tiếng Tiêu Minh Kiểu nói chuyện với bên ngoài. Đột nhiên một gương mặt trắng trẻo mập mập nhăn lại thành một đoàn xuất hiện bên cạnh tiểu cô nương. Thanh niên đang tươi cười ôn nhu liền dừng lại, rũ mi che giấu tâm tình trong mắt, cung kính mà không mất ưu nhã chào hỏi. Vương gia! Phúc Vương không vui đáp lại một tiếng, đôi mắt xinh đẹp cẩn thận đánh giá hắn, hồi lâu mới hài lòng cười, rụt đầu lại. Ốm tông ốm teo, không có mấy lạng thịt, quá khó coi, kiểu kiểu chắc chắn sẽ không thích hắn. Điểm đến lần này của mọi người là Bách Hoa Viên ở ngoại ô. Trong Bách Hoa Viên trồng trăm loại hoa, xuân về hoa nở, muôn hồng nghìn tía, cảnh sắc cực đẹp. Hơn nữa chung quanh còn có bãi cỏ rộng rãi có thể chơi diều, nhảy dây, còn có rừng rậm thích hợp cho hoạt động săn bắn. Bách Hoa Tiết hàng năm, Bách Hoa Viên là nơi náo nhiệt nhất. Xe ngựa chạy rất nhanh, chốc lát đã ra khỏi cửa thành. Tiêu Minh Kiểu nhìn cảnh sắc bên ngoài, tâm tình vô cùng sảng khoái. Tiểu hài tử bên cạnh hỏi nàng bao lâu nữa mới tới. Nàng chưa kịp trả lời đã nghe cách đó không xa truyền đến thanh âm ngạc nhiên mừng rỡ. Biểu muội. Ngẩng đầu nhìn lên, thấy là Thu Linh một thân phấn bào phong tao như trước, cùng cưỡi ngựa đi cạnh hắn có Tiết Phong, Thác Bạc Hoàng và vài quan viên thuộc lễ bộ. Tiêu Minh Kiểu cười, vẫy tay với hắn. Biểu ca, các ngươi cũng đến Bách Hoa Viên ngắm cảnh sao? Thu Linh cưỡi ngựa tiến lên, chào hỏi mọi người trong xe. Sau đó thu lại tươi cười, trợn mắt nói, thưởng hoa cái gì? Mặt chết kia nói ngắm hoa chỉ là việc mà các cô nương yêu thích, đi săn mới là hoạt động của các nam nhân. Hừ, đúng là tư tưởng của người mang rợ. Biết hắn không thích vận động, Tiêu Minh Kiểu cười an ủi, Vậy ngươi ở bên cạnh xem là được rồi. Nhưng ta muốn cùng các ngươi chơi đùa, không thích ở cùng cái đám lão gia mặt mũi tràn đầy nghiêm túc, nghe chuyện cười cũng không hiểu nổi kia. Thu Linh ủy khuất nói xong, đột nhiên mắt hoa đào sáng ngời nịnh nọt. Kiểu Kiểu tốt, hay là ngươi cùng chúng ta đi săn đi? Tiêu Minh Kiểu ngạc nhiên. Nhưng mà chúng ta đi ngắm hoa mà. Thu Linh đưa mắt nhìn nàng. Trường săn bắn cách Bách Hoa Viên không xa, săn xong lại ngắm hoa cũng được mà. Hơn nữa các ngươi cũng không thể ngắm hoa cả ngày, đến lúc đó chúng ta có thể tổ chức tiệc thịt nướng. Ngươi... Thịt nướng? Tiêu Minh Kiểu hai mắt sáng ngời, quay đầu nhìn béo lão cha cũng hai mắt tỏa sáng và tiểu chất tử, nuốt nước miếng nhưng cố kỵ. Thân thể vệ cảnh và bụng của Giang Hằng Nhã, nàng không đáp ứng ngay mà phái thị vệ đi hỏi ý hai người kia, được bọn họ tán thành mới vui vẻ gật đầu. Vậy được. Mắt hoa đào của Thu Linh hiếp lại thành một đường, đang tính nói gì thì phía sau đột nhiên vang lên tiếng động lớn. Hắn cả kinh, vội quay đầu nhìn lại, thấy bánh xe ngựa của phu thê Ninh Vương đột nhiên lông ra. Vừa lúc đi đến khúc cua, xe ngựa liền không khống chế được mà lật nghiêng. Bên trong là Ninh Vương Phi đang có thai. Mọi người đều sắc mặt đại biến, cũng Mai Tiết Phong ở cách đó không xa, liền nhào người lên trước, quỳ một chân trên đất, dùng hai tay chống đỡ xe ngựa nên chiếc xe mới không bị lật nhào. Mau, đỡ Vương Gia và Vương Phi xuống xe. Xe ngựa của Ninh Vương Phủ làm bằng gỗ lim thượng đẳng, thân xe rất nặng. Tiết Phong thân thủ tốt cũng có chút không chịu nổi, gân xanh bên thái dương nổi lên. Thác Bạc Hoàng ở cách đó không xa thấy vậy nhíu mày, đang tính tiến lên hỗ trợ thì trước mắt lóe lên thân ảnh hồng sắc. Sau đó chiếc xe ngựa ngay cả Tiết Phong cũng đỡ không nổi, lại được một đôi tay trắng nõn khéo léo đỡ thẳng, hơn nữa còn có vẻ không tốn nhiều khí lực. Thác Bạc Hoàng hai mắt dại ra, đến khi nhìn thấy chủ nhân của đôi tay đó, khuôn mặt băng sơn của hắn liền nứt toét. Đó là tiểu cô nương đứng chưa tới ngực hắn, bộ dáng nhỏ nhắn xinh xắn, thoạt nhìn như có thể bị gió thổi đi. Ninh Vương Phi không có gì đáng ngại, nhưng Ninh Vương không yên tâm thê nhi, liền mang nàng quay về. Trước khi đi, Tiêu Minh Kiểu nhỏ giọng nhắc nhở hắn. Ta vừa thấy bánh xe kia, có cảm giác không đúng. Ngươi về nhà cho người cẩn thận tìm hiểu một chút, nó không giống tự nhiên bị hư. Xe ngựa này mới được kiểm tra tu bổ không lâu, đương nhiên không phải tự nhiên mà hư. Lại nghĩ tới trên đường hồi kinh bị đám hắc y nhân truy sát, cùng vài việc phát sinh trong phủ gần đây, Ninh Vương trong lòng trầm xuống, cũng không tiện nói nhiều, chỉ gật đầu. Ta biết. Tiêu Minh Kiểu nhìn hắn lại nhìn Ninh Vương Phi, vẻ mặt không yên. Ninh Vương mới nở nụ cười, vỗ nhẹ đầu nàng. Được rồi, đi chơi đi, trở về nhớ mang cho ta ít thức ăn thôn quê. Ninh Vương Phi cũng nhẹ giọng cười nói. Vương gia đã biết, Kiểu Kiểu yên tâm đi. Nàng nói như thế nghĩa là trong lòng đã có tính toán. Tiêu Minh Kiểu gật đầu, quay lại xe ngựa, tiếp tục lên đường. Trường săn bắn cách đây không xa, đi một lát đã tới. Tiêu Minh Kiểu đỡ tỉ tỉ xuống ngựa, lại chạy tới xem vệ cảnh. Thấy sắc mặt hắn không tệ liền cười nói. Lát nữa cùng vào núi đi săn đi. Ta sao? Vệ cảnh bật cười còn chưa nói xong, sau lưng đột nhiên vang lên thanh âm trầm thấp mà xa lạ. Quận chúa sẽ đi săn. Hai người quay đầu nhìn lại, thấy là Bắc Yến Quốc Tam Vương Tử Thép Bạc Hoàng. Hai người đều lấy làm kinh ngạc. Ta sẽ đi. Tiêu Minh Kiểu khó hiểu nhìn nam nhân mặt lạnh trước mặt. Thế nào? Thác Bạc Hoàng cúi đầu nhìn cô nương chỉ cao tới ngực mình, cố gắng đè nén sự hưng phấn trong lòng, sắc mặt trầm tĩnh nói. Lát nữa cùng đi đi. Tiêu Minh Kiểu ngạc nhiên nhìn hắn, sau đó quay đầu hỏi vệ cảnh. Ta với hắn rất quen thuộc sao? Vui mừng trên mặt vệ cảnh đã nhạt hẳn, nghe vậy ấm giọng nói. Nếu quận chúa không chê, lát nữa ta cùng quận chúa vào núi. Tiêu Minh Kiểu gật đầu, đang tính trả lời. Thác Bạc Hoàng không cam lòng bị bỏ rơi, cao mày nói. Vị công tử này thân thể yếu đuối, đi đường cũng thấy mệt. Ngươi đi cùng quận chúa, chẳng phải là liên lụy nàng sao? Muốn săn được con mồi tốt, phải không bị phân tâm. Ngươi thế này... Hắn cảm thấy mình chỉ nói sự thật. Nào ngờ Tiêu Minh Kiểu không đợi hắn nói xong đã mày liễu dựng ngược, giận tím mặt nói. Ngươi nói ai liên lụy hả? Thác Bạc Hoàng ngây ngốc nhìn nàng, hào quang trong mắt càng lúc càng nhiều. Tốt, là cô nương dũng cảm, bộ dáng nhỏ bé nhưng cảm giác thật tốt. Quận chúa đừng tức giận, Tam Vương Tử nói không sai, là ta suy tính không chu toàn, không nên hiếu kỳ trường săn bắn thế nào mà quên thân thể mình. quận chúa đi một mình đi, ta ở đây cùng vương gia và Thu công tử. Ngữ khí gượng cười khiến Thái Bạch Hoàng hoàng hồn, nhìn nam nhân mặt mày ảm đạm trước mặt, cảm thấy không nên để hắn nói tiếp, vội lên tiếng cắt ngang. Nếu công tử đã tự biết rõ như thế, quận chúa, chúng ta... Biết rõ cái đầu ngươi. Cảm giác như vệ cảnh sắp khóc, Tiêu Minh Kiểu liền giơ chân, hung hăng giẫm lên chân Thác Bạc Hoàng. Thác Bạc Hoàng đau đến suýt rơi nước mắt, nhưng mà sức lực này, một cước này làm người ta đau đến chết đi sống lại. Hắn rốt cuộc đã tìm được cô nương vừa uy mãnh vừa thẳng thắn rồi. Đại Phong An Nhạc quận chúa này chính là thê tử trong số mệnh của hắn rồi. Sắc mặt nhăn nhó, hai mắt rưng rưng nhìn khuôn mặt sáng rỡ của Tiêu Minh Kiểu. Thác Bạc Hoàng đến nay chưa thành thân, đột nhiên cảm thấy vui đến không thể kiềm chế được. Bắc Yến giáp với Đại Phong ở vùng Đông Bắc, là một quốc gia có dân phong dũng mãnh, cũng là kẻ thù mạnh nhất của Đại Phong. Mấy chục năm qua, hai nước liên tục đánh nhau. Lúc tiên đế còn tại vị đã thi hành chính sách tát một bạt tay cho một quả táo, mới làm cho quan hệ vừa nhìn thấy nhau đã muốn chém giết nhau của hai bên được cải thiện. Nhưng cũng chỉ là cải thiện mà thôi, có chút xung đột vẫn có thể xắn tay áo lên mắng tổ tông 18 đời của đối phương, thậm chí là xắn tay áo lên mà đánh nhau. Cho đến mấy năm trước, vương thất Bắc Yến xảy ra nội loạn, Long Đức Đế liền nhân lúc cháy nhà đi hôi của, sai Tiết Phong đánh cho quốc khố bọn họ thiếu hụt, nghèo tới mức suýt không có quần mặt, sau đó quan hệ hai nước mới dịu hẳn. Thuyền mục còn lại ba tấc đinh, Bắc Yến nghèo thì nghèo, nhưng sức chiến đấu vẫn bày ra đó. Long Đức Đế lại không muốn có chiến tranh khiến bách tính chịu khổ, nên vẫn luôn khách khí lễ ngộ với bọn họ. Ước chừng cảm thấy không tệ nên thái độ của Bắc Yến đối với Đại Phong cũng ngày một tốt hơn. Lần này Bắc Yến Vương phái nhi tử Thái Bạc Hoàng mà mình thương yêu nhất đến vừa để chúc thọ cho Long Đức Đế, vừa cùng Đại Phong ký hiệp ước hòa bình, thương nghị chính sách liên minh. Đây là việc có lợi cho đất nước. Long Đức Đế rất coi trọng. Phúc Vương dù không tham chính nhưng lại thường xuyên đến ngự thư phòng cho nên cũng biết rõ. Vì thế thấy Thác Bạc Hoàng bị tiểu khuê nữ nhà mình giẫm một cước đến xanh mặt, ánh mắt dữ tợn. Hắn vội bê cái bụng béo đi qua. Kiểu kiểu, sao lại vô lễ với Tam Vương tử như thế? Người tới là khách. Hắn mới giả vờ giả vịt được mấy câu, Thác Bạc Hoàng đã lớn tiếng cắt ngang. Vương gia, xin đừng trách quận chúa, ta không sao. Phúc Vương sững sờ. Thật? Đây là phụ vương của An Nhạc quận chúa, cũng chính là nhạc phụ tương lai của mình. Vì thế Thác Bạc Hoàng vội hớp bụng ưỡn ngực, nghiêm nghị gật đầu. Là thật, ta thích bị quận chúa dẫm, lực đạo như thế. Hắn hưng phấn cười một tiếng, băng sơn nháy mắt tan biến thành núi lửa, ánh mắt nóng rực như muốn đốt cháy người. Cảm thấy vô cùng tốt. Phúc Vương ngơ ngác, quần chúng vây quanh không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ngay cả Tiêu Minh Kiểu cũng quên tức giận, khóe miệng co giật, kề tai nói nhỏ với vệ cảnh. Hắn có phải đầu óc không được bình thường? Vệ cảnh vừa có chút buồn cười, lại cảm thấy phức tạp không nói nên lời. Rủ mi, hồi lâu mới nhỏ giọng, do dự nói. Tam Vương tử là chiến thần Bắc Yến, cũng là nhi tử mà Bắc Yến Vương sủng ái nhất, không thể nào. Tiêu Minh Kiểu nhớ lại quan hệ đối địch giữa Bắc Yến và Đại Phong trong nhiều năm qua, lập tức rùng mình. Ngươi nói rất đúng. Hắn khẳng định là đang giả ngây giả dại. Vệ cảnh hai mắt lóe lên, do dự nói tiếp. Hắn tự hồ rất có hứng thú với phụ vương ngươi. Tiêu Minh Kiểu sững sờ, thấy Thác Bạc Hoàng hai mắt sáng ngời nhìn béo lão cha nhà mình, còn sai người mang cung tiễn đến, nói phải bắn nhiều con mồi để nướng thịt cho hắn ăn, lập tức cảnh giác trợn tròn mắt. Quả thật, người này có dụng ý khác. Không được, phải nói với phụ vương cách xa hắn một chút mới được. Vệ cảnh ho nhẹ một tiếng. Hắn cũng rất nhiệt tình với quận chúa. Chắc chắn là muốn thông qua ta để đến gần phụ vương ta. Hừ, chúng ta cách xa hắn một chút, không cho hắn cơ hội. Nói xong liền đi qua kéo phụ vương nhà mình đi. Thác Bạc Hoàng muốn nói chuyện với nàng, lại bị nàng hung hăng trừng mắt. Hắn không giận còn khen ngợi. Thật có cá tính. Vệ cảnh đi sau, nghiêng đầu, cười như không cười nhìn hắn một cái. Thác Bạc Hoàng không hiểu hắn có ý gì, nhưng cảm nhận được địch ý và nguy cơ. Nhìn bóng lưng cao gầy suy yếu của hắn, mày nhăn lại nhưng rất nhanh đã buông ra. Chỉ là một nam nhân đi đường cũng suy yếu, không chịu nổi mà thôi. Mọi người bắt đầu đi săn. Tiêu Minh Kiểu không chịu đi săn cùng khiến Thái Bạc Hoàng có chút thất vọng, nhưng cũng không nói gì. Chỉ xông vào rừng trước, quyết định thể hiện năng lực của mình ở trước mặt nàng cùng người nhà của nàng, dùng sự dũng mãnh của mình để chinh phục bọn họ. Thuộc hạ của hắn, Tiết Phong cùng vài quan viên lễ bộ cũng dục ngựa đuổi theo. Chỉ có Thu Linh mấy ngày nay đã quá mệt mỏi, liền ở lại trong trướng nghỉ ngơi. Tổ tôn Phước Vương chỉ muốn ăn mà không muốn động thủ, liền đi đến bên suối nhỏ cho diều. Tiêu Minh Kiểu cũng đi theo. Hành Cáp hôm nay có việc không đi cùng, chỉ còn lại Tiêu Minh Kiểu dẫn Vệ Cảnh đi dạo trong rừng. Chúng ta cứ chậm rãi đi, nếu người mệt thì nói với ta. Tiểu cô nương móc tiểu cung mà Tiết Phong đã đưa cho nàng ra khỏi hà bao màu đỏ, vừa nói vừa đưa mắt nhìn chung quanh. Vệ Cảnh cười nói, quận chúa đang nhìn gì vậy? Xem có chim trĩ, thỏ gì đó không? Ngươi đừng xem thường tiểu cung Tiết tướng quân đưa cho ta không có gì đặc sắc. Thật ra nếu khống chế tốt lực đạo, bắn chim trĩ là không thành vấn đề. Nam nhân ánh mắt ôn nhu nhìn tiểu cô nương mặt mày sáng rỡ, chậm rãi tiến lên phía trước. Vậy lát nữa ta có thể mở mang tầm mắt rồi. Tiêu Minh Kiểu cười ha ha, đang muốn nói chuyện, đột nhiên trong bụi cỏ cách đó không xa động đậy. Nàng hai mắt sáng lên, đặt tay lên môi, nhỏ giọng nói, ta đến xem một chút, ngươi ở đây đợi ta. Vệ Cảnh gật đầu, nhìn nàng rón rén như mèo chui vào trong bụi cỏ. Chốc lát sau, Tiêu Minh Kiểu đã mang theo một con chim trĩ mập mạp vui vẻ chạy về. Vệ Cảnh, ngươi mau nhìn đi. Ui, ê da. Quận chúa. Tiểu cô nương vì quá hưng phấn, bước quá nhanh nên vô ý vướng chân mà té xuống. Vệ Cảnh lo lắng hỏi, có té bị thương không? Tiêu Minh Kiểu quỳ rạp trên đất không nhúc nhích. Vệ Cảnh tình thế cấp bách liền duỗi tay ôm nàng. Nào ngờ vừa đụng trúng bả vai nàng, đã thấy nàng ngửa đầu cười xấu xa với hắn. Ha ha, hú hà. Ánh mặt trời rực rỡ xuyên qua tàn lá cây rậm rạp, rơi trên đôi mắt không thành vần trăng non của nàng, phát sáng rực rỡ. Vệ Cảnh nhìn nàng hồi lâu mới đưa tay búng nhẹ lên trán nàng. Nghịch ngợm. Thanh âm của hắn ấm áp như gió xuân tháng ba, ôn nhu triền miên nói không nên lời. Tiêu Minh Kiểu sững sờ, chỗ trán bị hắn chạm qua đột nhiên nóng lên một cách khó hiểu, đang tính lên tiếng, ánh mắt đột nhiên quét qua con chim trĩ bị nàng dùng dây cỏ trói chặt lại, vội đưa tay nắm chặt, nhe răng uy hiếp. Muốn chạy, đàng hoàng một chút, nếu không ngay lập tức sẽ ăn ngươi. Đáp án của con chim trĩ là giải quyết đại sự trên vái của nàng. Vì thế, Tiêu Minh Kiểu và Vệ Cảnh không thể ngay lập tức trở về. Khi nàng thay quần áo xong, đám người Phúc Vương cũng trở về. Một lát sau, đến lượt đoàn người Thác Bạc Hoàng. Tiêu Minh Kiểu đang trêu chọc tiểu chất tử, đột nhiên nghe thấy tiếng vó ngựa vang lên. Quay đầu nhìn lại, liền thấy Thác Bạc Hoàng mang theo rất nhiều con mồi đi tới, xuống ngựa, đi nhanh đến trước mặt nàng, hưng phấn nói, quận chúa, đây là ta vì ngươi mà chuẩn bị thức ăn trưa. Nhìn con mồi chất thành một tòa núi nhỏ trên đất, Tiêu Minh Kiểu vô thức nuốt nước miếng, rất nhiều thịt, nhưng nàng lập tức đã nổi lên cảnh giác, không có việc gì mà ân cần, người này dốc lòng nịnh nọt nàng như thế, chắc chắn mục đích không đơn thuần. Vì nàng mà chuẩn bị thức ăn trưa, lời này là có ý gì? Còn nữa, Tam Vương Tử từ lúc nào quen biết thân thiết với biểu muội ta như thế? Nhìn Thu Linh vẻ mặt kinh ngạc, Thác Bạc Hoàng không nói gì, chỉ nắm chặt quả đấm, xoay người đi đến trước mặt Phúc Vương, quỳ một chân, vô cùng nghiêm túc và chờ mong nói. Thác Bạc Hoàng đối với An Nhạc quận chúa là nhất kiến chung tình, không biết Phúc Vương có thể gả quận chúa cho ta không, để nàng làm Bắc Yến Tam Vương Phi ta. Chung quanh lập tức lặng ngắt như tờ. Thật lâu sau, Phúc Vương mới phục hồi tinh thần, mở to hai mắt nhìn người to gan lớn mật kia. Ngươi nói cái gì? Ngươi muốn cưới Kiểu Kiểu chúng ta làm Vương Phi? Dạ. Thác Bạc Hoàng không chút do dự, lớn tiếng đáp. Tất cả mọi người mới có phản ứng lại. Thu Linh là người đầu tiên xắn tay áo, nhảy dựng lên. Nhất kiến chung tình, ngươi... Còn chưa nói xong đã bị một quan viên lễ bộ đưa tay chặn miệng hắn lại. Dù hành động của Thác Bạc Hoàng có chút đường đột, nhưng thân phận hắn cao quý, không phải muốn đánh là đánh. Người thứ hai xắn tay áo là Tiêu Minh Kiểu. Cưới ta làm Vương Phi, cái đầu ngươi á. Kiểu Kiểu, không được vô lễ. Tiêu Minh Yên ấm giọng cắt ngang, không cho muội muội nói vậy. Nhìn Thái Bạc Hoàng đang mờ mịt không hiểu vì sao mọi người lại tức giận như vậy, mỉm cười nói, cảm ơn Tam Vương Tử ưu ái, chỉ là Kiểu Kiểu nhà chúng ta tuổi còn nhỏ, không tính sẽ gả ngay lúc này. Thái Bạc Hoàng vội nói, không sao, ta có thể đợi nàng lớn lên, chỉ cần đính hôn trước là được. Thần sắc của hắn nghiêm túc, hiển nhiên không phải đùa. Tiêu Minh Yên á khẩu, sự tình sao lại phát triển thành thế này? Nhưng tiểu cô tương lai sẽ gả cho ta, ngươi không thể tranh giành với ta. Tiểu hài tử Tiêu Lâm Chu lên tiếng. Tiết Phong cũng nhíu mày nói, Tam Vương Tử, xin hãy nói năng thận trọng. Chỉ có Vệ Cảnh lẳng lặng nhìn hết thảy, không nói gì, không phải không muốn nói, mà vì hắn không có tư cách để nói. Cuối cùng Phúc Vương lấy lý do, Kiểu Kiểu tự làm chủ hôn sự của mình, mà nhã nhặn từ chối lời cầu hôn của Thác Bạc Hoàng. Thác Bạc Hoàng cũng không giận, chỉ gật đầu, đi đến cạnh Tiêu Minh Kiểu hiến ân cần. Khối thịt này đã chín, quận chúa mau nếm thử đi. Quận chúa có khát không? Uống nước đi. Quận chúa muốn lấy cái gì? Ta giúp ngươi. Bộ dáng nhiệt tình như lửa khiến Thu Linh tức giận gần chết. Biểu muội của hắn có hắn chiếu cố, liên quan gì tới tên mặt chết này? Hắn đoạt lấy khối thịt trong tay Thác Bạc Hoàng, đi đến trước mặt Tiêu Minh Kiểu, nhướng mắt hoa đào nịnh nọt. Biểu muội, mau ăn cái này đi, nướng ngon lắm. Thác Bạc Hoàng bị đoạt thịt, mày kiếm nhíu lại, đánh giá Thu Linh từ trên xuống dưới. Thế hắn đối với mình tràn đầy địch ý, mà đối với Tiêu Minh Kiểu lại mặt mày hớn hở. Lập tức hiểu được, hắn chính là tình địch của mình. Nam nhân trời sinh hiếu chiến lập tức nảy sinh cảnh giác, cũng hưng phấn hẳn, bắt đầu cùng Thu Linh thi nhau xung xoe với Tiêu Minh Kiểu. Tiêu Minh Kiểu không thèm để ý tới bọn họ, đen mặt đưa tay đẩy bọn họ một cái, đi đến cạnh Vệ Cảnh cách đó không xa. Vệ Cảnh, ngươi ăn thịt nướng đi, sắc mặt ngươi không tốt lắm, có phải có chỗ nào không thoải mái hay không? Nam nhân từ nãy giờ không nói tiếng nào, ngẩng đầu nhìn nàng, thấy trong đôi mắt to tròn xinh đẹp của nàng giờ khắc này chỉ có hắn, không có bất kỳ hình ảnh nào khác. Ta không sao. Hắn lắc đầu, rũ mi, che giấu tâm tình phức tạp trong đáy mắt. Quận chúa cứ ăn đi, ta ăn bánh ngọt bách hoa là được rồi. Trên mặt hắn vẫn mang theo tươi cười nhẹ nhàng, nhìn như không có gì, nhưng Tiêu Minh Kiểu lại biết tâm tình của hắn không tốt. Nhìn thịt nướng thơm ngào ngạt trên tay, lại nhớ tới hắn đã quen ăn uống thanh đạm. Nàng lập tức âm thầm tự trách, thịt nướng này nhiều dầu mỡ, hắn không thể ăn, sao nàng lại có thể quên chứ? Cái này làm hắn thèm ăn mà lại phải nhịn, không mất hứng mới lạ. Thịt này không nhiều mỡ, không quá ngán, ngươi ăn một ít cũng không sao đâu. Có thịt mà không thể ăn thì quá khổ. Tiêu Minh Kiểu không đành lòng, liền lóc một miếng thịt nướng gần xương, không có chút mỡ nào đưa cho Vệ Cảnh. Vệ Cảnh lập tức hiểu được tâm tư của nàng, có chút buồn cười, chưa kịp lên tiếng, lại nghe nàng nói. Lần trước ngươi ăn vịt nướng ở Trân Vị Cát cũng đâu có sao. Thịt nướng này cùng vịt nướng kia không khác nhau mấy, ngươi nếm thử một miếng đi, không có việc gì đâu. Nàng vừa nói vừa nuốt nước miếng, bộ dáng như mèo con tham ăn, khiến Vệ Cảnh nhịn không được mà cười thành tiếng, đưa tay nhận lấy miếng thịt cho vào miệng. Ăn rất ngon, đa tạ quận chúa. Ta cũng đoán là ăn ngon. Hắn cười làm Tiêu Minh Kiểu thấy an tâm, cười hì hì, lấy khăn tay ra lau tay cho hắn, lại hỏi hắn có muốn uống nước không. Vệ Cảnh nhìn nàng, ánh mắt càng thêm tĩnh mịch, ý tưởng trong lòng càng thêm kiên định. Thu Linh và Thái Bạc Hoàng thấy Tiêu Minh Kiểu săn sóc cho hắn mà kinh hãi, nhất là Thu Linh, hắn cùng nàng lớn lên, chưa bao giờ thấy nàng săn sóc cho người khác như thế. Lúc này sắc mặt thay đổi, kéo nàng qua một bên, thấp giọng hỏi, Kiểu Kiểu, ngươi và Vệ Cảnh xảy ra chuyện gì? Tiêu Minh Kiểu ngạc nhiên hỏi lại, cái gì mà xảy ra chuyện gì? Chúng ta là bằng hữu. Ngươi đối với hắn có phải quá tốt hay không? Thu Linh chua xót nói, ta là biểu ca của ngươi, cũng không thấy ngươi đối xử với ta như thế. Thân thể của ngươi cũng không có không tốt mà. Tiêu Minh Kiểu cho hắn ánh mắt, biểu ca quá ngây thơ. Hắn là bệnh nhân, ta đương nhiên phải chiếu cố hắn nhiều hơn. Hơn nữa nếu không phải lúc trước ta không cẩn thận để hắn té xuống ao, không chừng thân thể hắn đã sớm khỏe rồi. Thu Linh hai mắt tỏa sáng. Cho nên ngươi chỉ là bù đắp cho hắn chứ không phải thích hắn. Tiêu Minh Kiểu sửng sốt, hồi lâu mới nói, ta sao có thể thích Vệ Cảnh, ta xem hắn là hảo huynh đệ. Thu Linh chưa kịp vui mừng, đã nghe nàng bổ sung, cũng giống như ngươi, đều là hảo huynh đệ. Đã hiểu được tâm ý của mình, Thu Linh không muốn tiếp tục làm ca ca của nàng nữa. Thác Bạc Hoàng đứng ở sau vểnh tai lắng nghe, hai mắt sáng lên, trong lòng an tâm. Tiêu Minh Kiểu không biết bọn họ nghĩ gì, quay trở về chỗ, tiếp tục chiếu cố Vệ Cảnh. Nhìn khuôn mặt tuấn mỹ gầy yếu của hắn, nàng nhịn không được lắc đầu. Dù hắn xác thực rất đẹp mắt, nhưng nàng lại thích nam nhân tuấn mỹ nhiều thịt như phụ vương của nàng. Tiêu chuẩn thẩm mỹ của nàng là béo khỏe, béo đẹp, béo sang, béo quý phái. Không biết vì sao biểu ca lại nói như vậy, quá mức kỳ lạ. Tiêu Minh Kiểu rất nhanh đã ném những chuyện vừa rồi ra sau đầu. Ăn thịt nướng xong, nàng cùng mọi người đi dạo Bách Hoa Viên, không ngờ lại nhìn thấy một vở kịch hay. Gia Nhu muội muội, ta thật chỉ cùng Triệu Hầu Gia chào hỏi mà thôi. Ngươi, dù ngươi chán ghét ta, cũng không thể vu oan cho ta như thế. Vu oan? Nếu quả thật chỉ là chào hỏi, Khang Hoa tỷ tỷ vì sao sớm không xuất hiện, muộn không xuất hiện, lại nhằm ngay lúc Simi ta bị người ta làm dơ, không thể đi thay đổi mà xuất hiện chứ. Còn nữa, chào hỏi cần gì kéo Triệu Nhị Ca vào trong góc? Ngươi cho ta là ngốc tử sao? Công chúa đúng là hiểu lầm. Khang Hoa quận chúa nghe nói ngươi và ta đi cùng nhau, nên mới muốn chờ ngươi trở về, chào hỏi ngươi rồi mới đi. Ngươi lại chậm chạp không quay lại, chỗ kia lại nhiều người, nên ta mới thỉnh quận chúa qua bên này. Những người này chính là Khang Hoa quận chúa, Gia Nhu công chúa và Triệu Thừa An, người sắp trở thành tam phò mã. Đúng là oan gia ngõ hẹp. Tiêu Minh Kiểu chép miệng, nghiêng đầu giải thích thân phận của ba người kia với vệ cảnh. Sau đó có chút hả hê nói với tỷ tỷ nhà mình. Chó cắn chó, thật thú vị. A tỷ, chúng ta tìm chỗ nào kín đáo xem náo nhiệt đi. Tiêu Minh Yên nhìn vẻ mặt chờ mong của nàng, bất đắc dĩ lắc đầu. Có gì hay mà xem, đi ngắm hoa đi. Tiểu mập mạp nằm trong lòng Phúc Vương liền thò đầu ra, đưa bàn tay béo múp míp vuốt mặt nàng. Đúng, không nhìn tên xấu xa kia, nhìn Chu Chu đi. Chu Chu lớn lên sẽ cưới đại cô. Từ lúc tình cờ nghe hai tỷ muội nói chuyện về Triệu Thừa An, về sau tiểu tử này liền gọi hắn là người xấu. Tiêu Minh Yên nở nụ cười. Vừa rồi còn nói sẽ lấy tiểu cô mà. Tiêu Minh Kiểu cũng cố làm ra vẻ bất mãn, nhớ mặt hắn. Đúng, tiểu lừa đảo, tiểu bạc tình. Cũng cưới. Tiểu mập mạp vỗ ngực. Biểu của cũ nói nam nhân là có thể cưới nhiều thê tử. Mọi người dở khóc dở cười. Mà biểu cửu cửu tiểu mập mạp nói cũng chính là Thu đại thiếu gia khóc không ra nước mắt, nhìn Tiêu Minh Kiểu, muốn giải thích lại không biết nên giải thích thế nào. Minh Yên. Đúng lúc này Triệu Thừa An nhìn lại, bật thốt lên. Gia Nhu công chúa và Khang Hoa quận chúa cũng vì tiếng gọi của hắn mà quên tranh cãi, cùng nhìn qua bên này. Nơi này có vài gốc đào tươi tốt, đám người Phúc Vương đều đứng trong vùng sương mù hồng hồng, nên Triệu Thừa An chỉ nhìn thấy tỷ muội Tiêu Minh Yên cùng Thác Bạc Hoàng và mấy thuộc hạ. Hắn không biết mấy đại hán Bắc Yến kia chỉ cho rằng tỷ muội Tiêu Minh Yên ra ngoài đi chơi, lập tức nhịn không được mà đi tới. Đã lâu không gặp, Minh Yên, ngươi khỏe chứ? Tiêu Minh Yên im lặng nhìn vào ánh mắt mừng rỡ của hắn, nhìn nam nhân từng được mình đặt trong lòng, nhìn hai đường mũi ở phía sau hắn, đột nhiên không nhớ nổi trước kia mình thích hắn vì cái gì. Rõ ràng là một tên hỗn trướng do dự thiếu quyết đoán, lại chân trong chân ngoài. Quận chúa rất tốt, Triệu Hầu Gia cùng công chúa đến ngắm hoa sao? Bên tai đột nhiên vang lên giọng nam trầm thấp, khiến Tiêu Minh Yên hồi thần, vô thức quay đầu liền đối diện với khuôn mặt cương nghị, sát khí lẫm liệt. Nàng chăm chú nhìn mình như thế, khiến tay chân tiết phong như nhũn ra, sát ý cố bày ra trên mặt cũng suýt vì thế mà tan biến. Nhưng vừa nhìn thấy Triệu Thừa An, mặt mày vui vẻ và ánh mắt đầy địch ý của hai cô nương phía sau, sắc mặt của hắn liền trầm xuống. Dù Tiêu Minh Yên không nói, nhưng hắn hiểu nàng không muốn gặp bọn họ. Ngươi, Tiết tướng quân sao cũng ở đây? Thấy rõ người nói chuyện là ai, sắc mặt Triệu Thừa An lập tức thay đổi. Thứ nhất là vì không thích, thứ hai là vì sợ. Dù sao hắn cũng là thư sinh văn nhược, sao có thể chống lại sát khí của Tiết Phong đi ra từ đống xác chết. Tiêu Minh Kiểu cười lớn trong lòng, âm thầm giơ ngón tay cái với Tiết Phong, muốn nói gì. Tiêu Minh Yên đã tiến lên chào hỏi ba người kia, sau đó mềm giọng nói với Tiết Phong. Tiết đại ca, ta muốn đến phía trước xem hoa mẫu đơn, chúng ta đi thôi. Tiết đại ca nháy mắt ngay như phỏng, toàn thân nhũn ra, hai tay đỏ lên, y như tên ngốc. Tiêu Minh Yên có chút buồn cười lườm hắn. Ngốc tử, đi. Thanh âm mềm mại y như hờn dỗi, khiến Tiết Phong nghe được mà toàn thân mềm nhũn, hồi lâu mới lắp bắp đáp lại, luống cuống đi theo. Lưu lại Triệu Thừa An không thể tin nhìn bóng lưng hai người, cõi lòng thất lạc. Gia Nhu công chúa và Khang Hoa vừa thấy thần sắc hắn như thế liền đổ ngã bình giấm chua. Hai người bắt đầu đem toàn bộ lửa giận trong lòng phát tiết lên người đối phương. Triệu Thừa An bị kẹp ở giữa, đầu to như cái đấu, nhưng hai người này lại là tổ tông không thể đánh chửi, chỉ có thể dỗ dành và nhường nhịn. Nhưng Gia Nhu công chúa muốn làm xấu mặt Khang Hoa, mà Khang Hoa cũng muốn Triệu Thừa An sinh lòng chán ghét với Gia Nhu. Cả hai không đạt được mục đích không chịu ngừng. Hắn hết chỗ người này lại năn nỉ người kia, làm cho mình sức đầu mẻ trán, chật vật không chịu nổi, bị biết bao nhiêu người chê cười. Tiêu Minh Kiểu thấy vậy trong lòng rất sảng khoái, cười nói với Vệ Cảnh: một chân đạp hai thuyền rất dễ bị lật thuyền, ta xem hắn sau này làm sao mà sống. Vệ Cảnh cười nhìn nàng, nhẹ giọng nói: nếu ta có cô nương mình yêu mến, nhất định sẽ toàn tâm toàn ý với nàng, vĩnh viễn không phụ nàng. Tiêu Minh Kiểu vỗ vai hắn: hảo nam nhi là phải như thế, ngàn vạn lần đừng giống biểu ca ta, luôn nghĩ tới tam thê tứ thiếp, tề phúc chi nhân cũng không dễ hưởng vậy đâu. Thu Linh vội cải chính: không, biểu muội, nghe ta giải thích, chỉ là trước kia ta tùy tiện nói thôi. Tiêu Minh Kiểu liếc hắn: tùy tiện nói đến mấy chục năm sao? Thu Linh chỉ biết khóc ròng. Sau bách hoa tiết, thời tiết ấm dần. Xuân về hoa nở, thật là thoải mái. Không cần khoác áo lông cáo, Tiêu Minh Kiểu hôm nay mặc váy ngắn màu vàng nhạt, nhìn hoa nở rộ ngoài cửa sổ, tâm tình cực kỳ tốt. Hành Cáp tỷ tỷ, chúng ta đi chơi đi. Đi chơi? Đi xem Vệ Thế Tử thì có. Nữ tử vẫn một thân thanh y lạnh mặt nhìn nàng, thầm nghĩ tiểu quận chúa từ lúc quen biết Vệ Thế Tử thì thời gian ra ngoài làm sằng làm bậy càng ít đi, nghĩ lại có chút không quen. Tiêu Minh Kiểu vui vẻ đi ra khỏi phòng, khi ngang qua hoa viên, thấy tỷ tỷ đang tưới hoa, đảo tròng mắt, cười hì hì nói: bình thường lúc này Tiết đại ca đều đi ngang qua trước cửa nhà chúng ta. A tỷ, ngươi không đi ra nhìn hắn một chút sao? Nếu lát nữa trời mưa hắn có thể... Ba chữ Tiết đại ca được cố ý nhấn mạnh, tất nhiên là trêu chọc chuyện trong bách hoa tiết hôm đó. Nửa câu sau là vì buổi sáng hôm trước đột nhiên trời mưa, Tiêu Minh Yên tự mình mang dù ra cho Tiết Phong đi ngang qua ngoài đại môn. Tuy rằng nàng vừa lúc phải ra ngoài, tiện đường nên mới làm vậy, nhưng chỉ cần thấy nàng không từ chối điểm tâm Tiết Phong đưa tới, Tiêu Minh Kiểu liền biết tỷ tỷ nhà mình có cảm tình với tên ngốc kia, nếu không nàng đã tránh xa hắn rồi. Nghĩ tới Tiết Phong sau này có thể là tỷ phu của mình, Tiêu Minh Kiểu nhịn không được trêu chọc tỷ tỷ, lại bị Tiêu Minh Yên tức giận cắt ngang: Thác Bạc vương tử cũng đang chờ bên ngoài, ngươi có muốn đi xem hắn một chút không? Vừa nghe vậy, Tiêu Minh Kiểu lập tức thu lại tươi cười: ngươi đừng nhắc tới hắn, vừa nhắc tới hắn, quả đấm của ta liền ngứa ngáy. Thấy nàng vừa nói, tay nắm lại thành quyền, Tiêu Minh Yên buồn cười, đặt bình nước trong tay xuống. Chán ghét hắn như thế sao? Cũng không phải chán ghét, chính là tục ngữ nói rất đúng, không có việc gì mà ân cần, phi gian tức đạo. Hắn ngày ngày chạy tới nhà chúng ta, đánh cũng không đi, chắc chắn là có mục đích. Tiêu Minh Kiểu nghiêng đầu phân tích: hôm qua ta đến phủ của Tam Hoàng Huynh thăm Nhã tỷ tỷ, nàng nói ngày đó xe ngựa kia quả thật bị người ta cố ý phá hỏng bánh xe. Điều này cho thấy có người để mắt tới Tam Hoàng Huynh, mà Thành Vương bọn họ mấy ngày làm việc càng lúc càng kiêu ngạo, như sợ người ta không biết bọn họ đang nhòm ngó vị trí Đông Cung kia. Hừ, ta cảm thấy Thái Bạc Hoàng không chừng là muốn nhân lúc bọn họ tranh đoạt vị trí thái tử mà gây sự. Tiêu Minh Yên không ngờ nàng lại có thể lý luận khúc chiết như thế, buồn cười hỏi: ngươi không tham chính, hắn nịnh nọt ngươi để làm gì? Thông qua ta để lấy lòng phụ vương. Hoàng bá phụ đối với phụ vương rất tốt, Thành Vương bọn họ không phải vẫn muốn nịnh bợ phụ vương sao? Về phần hắn rốt cuộc là muốn gì? Tiểu cô nương nhăn mũi: ta mà biết rõ đã sớm đập dẹp hắn, cần gì phải cố kỵ thân phận hắn mà tới giờ không thể đánh chết hắn. Tiêu Minh Yên nhịn không được cười thành tiếng, hồi lâu mới nói: không chừng hắn thật sự đối với ngươi là nhất kiến chung tình thì sao? Vậy chắc chắn đầu óc hắn có bệnh. Tiêu Minh Kiểu khoát tay: từ đầu ta đã đen mặt với hắn, còn đạp hắn một cước, trừ phi hắn thích ngược, nếu không sao lại thích ta chứ. Tiêu Minh Yên cười đến đau bụng, cảm thấy đồng tình với Bắc Yến Tam vương tử kia. Hai tỷ muội tán gẫu thêm vài câu, sau đó Tiêu Minh Kiểu liền ra cửa. Hôm qua nàng đã hứa với Vệ Cảnh dạy hắn chơi xuất sắc. Vừa đẩy cửa đại môn liền nhìn thấy ba nam một nữ, khóe miệng của nàng co rút, trong lòng tự nhủ: nhà nàng sắp trở thành công viên à. Quận chúa ăn điểm tâm chưa? Ta đưa ngươi. Biểu muội, đây là nước sốt giò mà ngươi thích ăn nhất. Thác Bạc Hoàng và Thu Linh ân cần đưa thức ăn cho Tiêu Minh Kiểu. Còn Tiết Phong gần đây có chút tiến triển với Tiêu Minh Yên thì si ngốc nhìn nàng qua cánh cửa, yên tĩnh làm hòn vọng thê. Diệp Dung bị phụ vương nàng cự tuyệt không biết bao nhiêu lần, lại khoanh tay nhìn nàng, mặt mày vui vẻ. Tiêu Minh Kiểu cũng không ghét Diệp Dung, cười với nàng một cái, sau đó quay đầu nói với Thác Bạc Hoàng và Thu Linh: "Ta đã ăn điểm tâm, các ngươi tự ăn đi. Còn nữa, ta phải đi thăm vệ cảnh, các ngươi không được phép đi theo ta." Mấy ngày trước hai người bọn họ cũng theo nàng đến Định Quốc công phủ thăm vệ cảnh, kết quả lại ầm ĩ khiến hắn không thể nghỉ ngơi tốt, suýt chút nữa phát bệnh. Tiêu Minh Kiểu giận tới mức đánh bọn họ, hai người này mới không ngày ngày theo nàng đến Định Quốc công phủ, chỉ là thời gian khác vẫn lắc lư trước mặt nàng, cực kỳ đáng ghét. Thu Linh là biểu ca kim đồng bạn Hoàng Khố, thái độ của nàng đối với hắn còn tốt, nhưng Thác Bạc Hoàng trong mắt nàng là có dụng ý khác, cho nên Bắc Yến Vương Tử mấy ngày nay ăn không ít thiết quyền của nàng. Mới đầu Tiêu Minh Kiểu đánh người xong còn tiến cung thỉnh tội với Long Đức Đế, sau thấy Thác Bạc Hoàng dường như thích bị nàng đánh nên không tiến cung nữa. Nàng cũng không cáo trạng, vì nàng biết rõ cáo trạng cũng vô dụng. Thác Bạc Hoàng thân phận cao quý, dù Long Đức Đế cũng không thể ngăn cản hắn theo đuổi tình yêu, thậm chí nếu là quận chúa khác không được sủng ái, vì củng cố quan hệ với Bắc Yến, có lẽ hắn sẽ lập tức hạ chỉ tứ hôn. Dù sao hòa bình giữa hai nước rất quan trọng, không thể có chút sai lầm nào. May mà Thác Bạc Hoàng không có thỉnh Long Đức Đế tứ hôn, nếu không sự tình sẽ phức tạp hơn nhiều. "Biểu muội, sau khi ngươi rời khỏi Định Quốc công phủ, chúng ta ra ngoài tản bộ đi. Con rùa vương gia kia hôm qua lại nói xấu ngươi, chúng ta đi đánh hắn đi." Thấy tiểu cô nương muốn đi, Thu Linh vội mở miệng mời chào. Hành Cáp khóe miệng co rút, tự nhủ đây chính là Trư Bằng cẩu hữu trong truyền thuyết. Tiểu quận chúa nhà nàng vất vả lắm mới ngoan hơn một chút, biểu thiếu gia lại suối nàng tìm đường chết. Thác Bạc Hoàng cũng không cam chịu yếu thế, vẻ mặt mong đợi nói: "Nghe nói quận chúa biết cưỡi ngựa đánh cầu, hay là buổi chiều cùng nhau chơi đi?" Tiêu Minh Kiểu vội chạy trốn như bay. Thác Bạc Hoàng cũng thôi đi, nhưng sao biểu ca lại đột nhiên thay đổi kỳ lạ như thế, thật sự khiến người ta không thể chịu nổi. Cho đến khi tiến vào Định Quốc công phủ, Tiêu Minh Kiểu mới đi chậm lại. Đây là chuyện gì? Lần đầu tiên Tiêu Minh Kiểu gặp phải chuyện mà dù Long Đức Đế ra mặt cũng không giải quyết được, nàng vô cùng phiền chán, thở phì phò nói: "Ngươi nói xem, sao trên đời này lại có loại người đánh không đi, mắng cũng không đi vậy chứ?" Hành Cáp nhìn trời, trong lòng tự hiểu. Tiểu viện của vệ cảnh vẫn yên tĩnh như trước, nhưng có gió xuân thổi qua, tăng thêm vài phần sinh cơ. Tiêu Minh Kiểu nhìn hoa cỏ trong sân, lại nghe tiếng chân giò kêu ở hành lang, phiền muộn trong lòng cũng giảm bớt. Lấy từ hà bao đỏ ra mấy viên xúc sắc, tươi cười đi vào phòng vệ cảnh. Không ngờ vừa tới cửa đã nghe bên trong va lên giọng nữ vô cùng dễ nghe: "Đây là cháo gà xé sợi ta tự tay nấu, ngươi ăn thêm một chút đi." Thanh âm này rất xa lạ, Tiêu Minh Kiểu có chút sững sờ, hồi lâu mới cất bước đi vào. "Vệ cảnh, hôm nay ngươi có khách sao?" Nói xong nhìn thấy nam nhân trên giường khẽ nhíu mày, sắc mặt không tốt, nàng lập tức đi đến bên giường. "Ngươi sao rồi? Có phải có chỗ nào không thoải mái không?" Vệ cảnh đưa mắt nhìn nàng, muốn nói gì đó, lại nhịn không được mà ho khan. Tiêu Minh Kiểu lập tức nóng nảy: "Không phải mấy ngày qua đã tốt hơn, không còn ho khan sao? Sao đột nhiên lại..." Còn chưa nói xong, đã thấy Lục Y cô nương đứng bên giường nhanh chóng bưng khay trong tay xuống, đi đến bên bàn rót chén nước đưa cho hắn. "Biểu ca, mau uống miếng nước cho trơn cổ." Lúc này Tiêu Minh Kiểu mới nhìn thấy rõ bộ dáng nàng, ước chừng 15-16 tuổi, môi hồng răng trắng, mắt cười cong cong, xinh đẹp dễ gần. "Biểu ca, vệ cảnh, đây là biểu muội của ngươi sao? Sao trước giờ ta không thấy nàng?" Ánh mắt quét qua tiểu cô nương trước mặt, vệ cảnh rũ mi, hồi lâu mới dừng ho khan, mỉm cười nói với Lục Y cô nương: "Không cần, đa tạ biểu muội, ta không sao." Sau đó quay sang giới thiệu với Tiêu Minh Kiểu: "Vị này là biểu muội bà con xa của ta, Tần Gia Ngũ cô nương. Nàng trước giờ luôn ở tại Tổ Trạch Giang Bắc, chạng vạng hôm qua mới đến kinh thành, nên trước giờ quận chúa mới chưa từng thấy qua nàng." Lục Y cô nương liền cúi người hành lễ với Tiêu Minh Kiểu: "Tần Vu tham kiến quận chúa." "Tần Gia?" Tiêu Minh Kiểu sững sờ. "Là thư hương thế gia nổi danh từng có rất nhiều thái phó sao?" Vệ cảnh gật đầu: "Đúng vậy." Tiêu Minh Kiểu nhìn Tần Vu, nghĩ tới thái độ của nàng đối với vệ cảnh không tệ, liền không chút keo kiệt mà mỉm cười nói: "Ta là Tiêu Minh Kiểu." Tần Vu nhìn tiểu cô nương mềm mại đáng yêu, hai mắt lóe lên, tươi cười càng thêm thân thiết. Biểu di mẫu nói quận chúa rất quan tâm biểu ca, quả nhiên là thật. Ngài đến sớm như thế có ăn điểm tâm chưa? Vừa lúc ta có làm cháo gà xé sợi, quận chúa cùng nhau ăn đi. Nhiệt tình của nàng vừa đúng mức, không hề làm người ta chán ghét, chỉ là có hơi khéo đưa đẩy. Nhưng Tiêu Minh Kiểu ngày thường đã gặp quá nhiều người khéo đưa đẩy, nên cũng không cảm thấy phản cảm. Chỉ lắc đầu nói, ta đã ăn rồi, các ngươi ăn đi. Lại đột nhiên nhớ tới nàng gọi biểu di mẫu, liền hỏi, Định Quốc Công phu nhân là biểu di mẫu của ngươi? Tần Vu gật đầu, đúng, lần này ta vào kinh là theo lời mời của biểu di mẫu. Cái gì? Định Quốc Công phu nhân mời nàng đến? Tiêu Minh Kiểu lập tức cảnh giác, ngồi thẳng người. Ngươi đã đính hôn chưa? Có lẽ không ngờ nàng lại đột nhiên hỏi tới chuyện này. Tần Vu sững sờ một lát mới đáp, còn chưa, có điều... Nàng không nói thêm, nhưng hai má ửng hồng, thẹn thùng e lệ nhìn vẻ cảnh trên giường, hàm răng khẽ cắn cánh môi là hiểu. Tiêu Minh Kiểu trợn tròn mắt, nàng là đánh chú ý lên vẻ cảnh. Vì đã biết rõ sự tình là thế nào, Tiêu Minh Kiểu liền kiếm cớ đuổi Tần Vu đi ra ngoài. Tần Vu không dám cãi lời nàng, liếc nhìn vệ cảnh một cái, rồi khách khí lại thân thiết tươi cười với Tiêu Minh Kiểu, sau đó phúc thân cáo lui. Biểu muội này của ngươi là thế nào? Nàng vừa đi, Tiêu Minh Kiểu vội đến bên vệ cảnh nhỏ giọng hỏi. Nương ngươi mời nàng đến, không phải là còn chưa hết hy vọng, muốn ngươi cưới nàng để sung hỷ chứ? Vệ cảnh đưa mắt nhìn nàng, không nói gì. Ngươi... Tiêu Minh Kiểu bị hắn nhìn, có chút không được tự nhiên. Nhất thời quên mất mình muốn nói gì, có chút kỳ lạ hỏi, ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Nàng chỉ có lo lắng, không có không thích. Vệ cảnh thầm than trong lòng, rũ mi cười nói, không có gì, chỉ là đang nghĩ quận chúa cũng đã cập kê, đến tuổi thành thân rồi. Nói lung tung, ta còn nhỏ. Tiêu Minh Kiểu cao mày, huống chi gả cho người sau đó bị rất nhiều người quản, không thể vui chơi thoải mái, ta mới không cần thành thân. Ngữ khí tràn ngập tính trẻ con, vệ cảnh nghe mà lòng tràn đầy bất đắc dĩ, cuối cùng vẫn nở nụ cười, nhìn nàng một thân vàng nhạt, tươi tắn năng động như một đóa hoa, trong lòng như có gió mát thổi qua, mọi góc cạnh đều bị mài phẳng. Hồi lâu mới trả lời vấn đề mà Tiêu Minh Kiểu đã hỏi, việc biểu muội đến, mẫu thân ta cũng chưa nói gì, nhưng nàng lại an bài biểu muội đến chiếu cố ta. Chiếu cố ngươi? Tiêu Minh Kiểu sững sờ, một thiên kim tiểu thư như nàng, không hợp. Lập tức có phản ứng, nương ngươi là chưa hết hy vọng, muốn âm thầm hợp tác cho ngươi và biểu muội ngươi. Vệ cảnh bất đắc dĩ nói, hy vọng là ta nghĩ nhiều. Nghĩ nhiều cái gì? Tiêu Minh Kiểu nhíu mày, lửa giận trong lòng đột nhiên bùng lên. Không thấy khi biểu muội ngươi tới đây, một đứa nha hoàn cũng không dẫn theo sao? Một hoàng hoa khuê nữ, lại là cô nương xuất thân từ Tần gia, lại không biết như thế là không thích hợp sao? Huống chi lúc nàng nhìn ngươi liền đỏ mặt, hiển nhiên là có ý với ngươi. Xung hỷ không thành liền bày ra chiêu này, nương ngươi thực sự là chưa từ bỏ ý định. Tuổi của ta cũng nên sớm thành thân. Mẫu thân ta... Vệ cảnh nhắm mắt thở dài, cũng là vì ta. Vẫn cảm thấy Định Quốc Công phu nhân vội vã cho vệ cảnh thành thân là có mục đích khác. Tiêu Minh Kiểu nghe vậy liền biểu môi, mặc kệ có phải là tốt cho ngươi hay không, dù sao ngươi cũng không được phép cưới Tần Vu kia. Vệ cảnh ngạc nhiên, ngẩng đầu hỏi nàng, vì sao? Vì... Nhìn ánh mắt nghi hoặc của hắn khiến người ta hoảng hốt, Tiêu Minh Kiểu không biết sao có chút khẩn trương, lại sợ hắn khổ sở, vô thức nói, vì thân thể ngươi còn chưa khỏe hẳn, nếu bây giờ cưới vợ, lúc động phòng hoa chút có thể gây ra chuyện cười. Nháy mắt, trong phòng trở nên tĩnh mịch. Nàng nói vệ thế tử không được, còn nói thẳng trước mặt người ta. Cảm giác tiểu quận chúa nhà mình sớm muộn gì cũng bị người ta đánh chết, hành cáp mặt không thay đổi, trong lòng thầm gọi ông trời không biết bao nhiêu lần. Tiêu Minh Kiểu co rụt cổ lại, mặt hồng hồng nhìn nam nhân trên giường, ấp úng giải thích, ta không có ý khác, chỉ là lo lắng ngươi. Sau đó biểu ca liên tục giúp ta tìm thần y, để khi tìm được thần y, thân thể ngươi tốt hơn, sau đó lại... Dù sao ta cũng không có ý nói ngươi không được. Thấy vệ cảnh vẫn không nói lời nào, nếu bình thường nói với Thu Linh những lời này sẽ không hề thấy lúng túng. Nhưng không hiểu sao lúc này tiểu cô nương lại cực kỳ ngượng ngùng. Ngươi đừng giận, là ta nói sai, ta xin lỗi ngươi. Vệ cảnh không nói gì, chỉ đưa tay đè lại thái dương đang nhảy thình thịch, sâu kín nhìn nàng. Tiêu Minh Kiểu chột dạ, Hành Cáp lại dựng thẳng lông mày, không biết có phải là ảo giác không, nhưng nàng cảm thấy ánh mắt của vệ thế tử như đang muốn nói, sớm muộn gì cũng cho ngươi đẹp mặt. Vì tình hình quá mức lúng túng, Tiêu Minh Kiểu có da mặt dày cũng không thể cùng vệ cảnh thảo luận vấn đề hắn được hay không, vì thế lập tức vội vã bỏ chạy. Vệ cảnh nhìn theo bóng lưng chạy trối chết của nàng, trong lòng phức tạp nói không nên lời. Dạ Ninh được phái ra ngoài làm việc đã quay trở về. Vệ cảnh ngẩng đầu, thấy hắn lấy trong ngực ra một cuốn sách mỏng, liền ho nhẹ một tiếng, chỉnh đốn tinh thần rồi đưa tay nhận lấy. Đã điều tra rõ, hôm các ngươi trên đường từ Tiên Trì Sơn Trang hồi kinh gặp phải những hắc y nhân kia là do Thành Vương phái đi, nhưng kẻ dẫn đầu lại là thủ hạ của Vũ Vương. Giết Ninh Vương, vu oan Vũ Vương. Một lần diệt trừ Ninh Vương được Hoàng thượng sủng ái nhất, cùng Vũ Vương không phân cao thấp với hắn. Thành Vương này đúng là chơi chiêu một ná hạ hai chim. Dạ Ninh ngưng một chút, nhìn vệ cảnh đang lật xem cuốn sách trong tay nói tiếp. Bên trong ghi chép cặn kẽ tư liệu của các hoàng tử đã thành niên cùng các đại thế gia. Chỉ là, gia, trước giờ ngươi vốn không thích hỏi chuyện trong triều. Vì sao đột nhiên... Vệ cảnh không ngẩng đầu, chăm chú xem trang viết về Phúc Vương Phủ, không chút thẹn thùng nói. Vì ta muốn cưới thê tử. Cái gì? Dạ Ninh sợ hãi kêu lên, hồi lâu mới có phản ứng. Ngươi không phải là Phúc Vương Phủ vị tiểu quận chúa kia chứ? Vệ cảnh nhướng mày, đang tính trả lời đã nghe thuộc hạ của mình vẻ mặt đau khổ nói. Người ta vẫn còn là một tiểu hài tử, ngươi sao có thể trâu già gặm cỏ non chứ? Xem ra là hắn thiếu đánh. Vệ cảnh nhìn hắn một hồi mới nói. Mỏ quặng trong núi Lương Châu đang cần người, ngươi lập tức đến đó hỗ trợ đi, sang năm hãy quay về. Lương Châu thuộc vùng Tây Bắc xa xôi, đời sống cực kỳ thiếu thốn. Dạ Ninh nhớ tới hảo huynh đệ Dạ Song năm trước phạm sai, bị thế tử gia phạt đến đó đào mỏ. Sau một năm từ một tiểu ca trắng nõn biến thành bộ dáng dân đen chạy nạn, lập tức toàn thân chấn động, vội quỳ xuống bên giường. Ta vừa rồi đã nói sai rồi, thế tử gia chúng ta thanh xuân phơi phới, anh tuấn tiêu soái, cực kỳ xứng đôi với tiểu quận chúa đáng yêu của Phúc Vương Phủ. Các ngươi chính là ông trời tác hợp, trời sinh một đôi. Tiểu nhân chúc thế tử gia và thế tử phi tương lai bạch đầu giai lão, hạnh phúc mỹ mãn, sớm sinh quý tử. Vệ cảnh, ra ngoài. Dạ Ninh lại không muốn đi, vội nói sang chuyện khác. Thứ ngươi muốn ta tìm, ta cũng đã tìm được. Nhưng mà... Hắn đột nhiên nghiêm túc, do dự nhìn vệ cảnh một lát mới hỏi tiếp. Dạ, ngươi là vì tiểu quận chúa mới tìm thứ kia sao? Nhưng nàng có đáng giá không? Vệ cảnh không nói gì, chỉ nhìn sức sống bừng bừng ngoài cửa sổ. Trong lòng một mảng an bình, đáng giá. Chỉ cần có thể đem tiểu cô nương kia về nhà, như thế nào cũng đều đáng giá. Tiêu Minh Kiểu trên đường về nhà, nhìn mấy viên xúc sắc trong tay, ảo não nói. Vốn hứa hôm nay sẽ dạy hắn chơi tài xỉu. Kết quả, Hành Cáp tỷ tỷ, ngươi nói xem, vừa rồi có phải hắn rất thương tâm đúng không? Nhưng ta thật sự là không cố ý, chỉ là thuận miệng mà thôi. Cũng do ta nói không suy nghĩ. Vừa nói vừa vỗ nhẹ vào miệng mình. Hành Cáp thấy vậy không đành lòng. Lần tới đừng nhắc lại chuyện này là được. Chắc chắn rồi. Vừa nói xong liền thấy cách đó không xa, Thu Linh và Thái Bạc Hoàng đang đi về phía mình. Nàng liền vội kéo tay áo Hành Cáp. Hai người bọn họ lại tới, mau mau, rẽ vào ngõ hẻm mà đi đi. Hành Cáp nhìn hai người như âm hồn không tan kia, trong lòng có chút cảm khái. Tiểu quận chúa nhà nàng hoành hành ở kinh thành nhiều năm như vậy, trước giờ chỉ có người khác trốn nàng. Đây đúng là lần đầu nàng trốn người khác, quả là phong thủy luân chuyển. Hai người như trộm từ trong hẻm xông ra, vì chạy quá nhanh nên Tiêu Minh Kiểu suýt chút nữa vấp ngã. May mà Hành Cáp lanh tay lẹ mắt kéo nàng lại mới không bị ngã. Có điều thoát được đại bi kịch, nhưng lại không tránh được tiểu bi kịch. Nhìn đôi giày giẫm phải phân chó, tiểu cô nương thích sạch sẽ, khóe miệng co giật, trong lòng buồn bực, hận không thể đánh hai tên đầu sỏ gây nên chuyện kia một trận. Hành Cáp thấy nàng đen mặt, giống như sắp bộc phát, vội nói. Đằng trước có một khách điếm, vào đó thu thập một chút. Về nhà rồi tính. Tiêu Minh Kiểu vừa nhắc mình phải duy trì lý trí, vừa nghiến răng nghiến lợi đáp. Nhiệm vụ quan trọng trước mắt là phải nghĩ cách cho Thác Bạc Hoàng hết hy vọng. Còn biểu ca ta nữa, lát nữa ngươi tìm hắn đến đây. Ta phải hỏi xem hắn đã có tin tức gì về thần y dân gian kia chưa. Sau đó cũng không biết mấy ngày nay hắn đi theo Thái Bạc Hoàng bị trúng tà gì, ta phải làm cho hắn thanh tỉnh lại mới được. Hành Cáp gật đầu, ở trong lòng thắp một cây nhang cho biểu thiếu gia. Hai người vừa nói vừa bước nhanh về nhà. Đi được vài bước liền nghe bên đường vang lên thanh âm quen thuộc, Kiểu Kiểu. Tiêu Minh Kiểu quay đầu nhìn lại, thấy là Ninh Vương Phi bụng đã hơi nhô lên, vội chạy tới gần. Nhã tỷ tỷ, sao ngươi lại ra ngoài? Tam Hoàng huynh đâu? Cả ngày ở nhà có chút khó chịu nên ra ngoài một chút. Tam Hoàng huynh ngươi đang ở bên trong. Ninh Vương Phi vừa nói vừa chỉ vào phấn hồng đường ở phía sau. Phấn hồng đường là tiệm bán son phấn. Tiêu Minh Kiểu liền hỏi, Nhã tỷ tỷ đến mua son phấn sao? Không phải. Ninh Vương Phi ôn nhu nói, vừa rồi trên đường gặp được bằng hữu để giúp đỡ ta và Tam Hoàng huynh ngươi ở trên đường đi du ngoạn. Tỷ tỷ nàng là ân nhân cứu mạng của chúng ta, biết các nàng đến kinh thành, hiện ở tạm trong phấn hồng đường nên đến thăm hỏi. Hóa ra là thế. Tiêu Minh Kiểu an tâm, đưa tay sờ nhẹ bụng Ninh Vương Phi, cười nói, đại chất tử, ta là Kiểu Kiểu, tiểu thiên nữ cô cô. Ninh Vương Phi bật cười, mời nàng cùng vào trong tiệm, lát nữa cùng nhau ăn cơm trưa. Không được, các ngươi đi đi, ta phải về đổi đôi giày dính đầy phân chó này. Nhìn tiểu cô nương mặt đen như than, Ninh Vương Phi ôm bụng cười, sau đó dỗ nàng mấy câu mới khiến nàng vui vẻ trở lại. Sốt ruột về nhà đổi giày, Tiêu Minh Kiểu không nói nhiều, lên tiếng chào Ninh Vương đang ở trong tiệm nói chuyện cùng một bạch y nữ tử, sau đó rời đi. Trước khi đi, nàng cùng thiếu nữ bên cạnh bạch y nữ tử vô tình liếc nhìn nhau một cái, lại thấy nàng kia mỉm cười với nàng. Tiêu Minh Kiểu thấy khó hiểu, nhưng thấy nàng kia xinh đẹp nên cũng cười đáp lại, rồi rời đi. Bạch y nữ tử kia vì đưa lưng về phía nàng nên Tiêu Minh Kiểu không thấy được mặt, nhưng nàng lại không biết thiếu nữ kia vẫn nhìn theo bóng lưng nàng, cho đến khi nàng biến mất ở đầu phố mới thu hồi ánh mắt, hàm xúc trong mắt có chút không rõ. Tiêu Minh Kiểu cũng không để chuyện vừa rồi vào lòng, dù hai tỷ muội kia là ân nhân cứu mạng của phu thê Ninh Vương, nhưng với nàng lại là bình thủy tương phùng. Về nhà đổi giày xong, liền phái người đi tìm hiểu lai lịch của Tần Vu, rồi nghỉ ngơi. Khi nàng tỉnh dậy, người được phái đi cũng đã trở về. Vì Tần Vu trước giờ luôn ở Giang Bắc, nên trong chốc lát, tin tức tìm hiểu được cũng không nhiều. Cũng may điểm mấu chốt nhất vẫn biết được, Tần Vu là đích trưởng nữ của Giang Bắc Tần Gia Tam Phòng. Vì cha mẹ chết sớm, nàng lại không được Tần lão phu nhân yêu thích, nên ở Tần Gia có chút lúng túng. Mẫu thân của nàng là biểu tỷ của Định Quốc Công phu nhân. Lần này Định Quốc Công phu nhân lấy lý do nằm mơ thấy biểu tỷ, trong lòng rất tưởng niệm, mà đưa Tần Vu có tướng mạo giống mẫu thân nàng đến Định Quốc Công phủ. Tiêu Minh Kiểu nghe xong không chút ngạc nhiên, tốn công sức đưa một cô nương chưa xuất giá đến nhà ở, còn để nàng ta chiếu cố con mình. Mục đích của Định Quốc Công phu nhân đã quá rõ ràng, còn Tần Vu, cha mẹ chết sớm, ở nhà lại không tốt, nàng biết rõ mình sẽ không được gả vào chỗ tốt, cho nên mới thuận theo ý của Định Quốc Công phu nhân, đánh chủ ý lên người vệ cảnh. Cấu kết với nhau làm việc xấu, không biết xấu hổ. Lúc này Tiêu Minh Yên đến, tiểu cô nương liền tức giận kéo tỷ tỷ ngồi xuống. A tỷ, ngươi mau giúp ta nghĩ cách đi, vệ cảnh quá đáng thương. Sau khi hỏi rõ sự việc, Tiêu Minh Yên nhướng mày nhìn muội muội. Vệ thế tử đã sớm đến tuổi thành thân, Định Quốc Công phu nhân gấp rút cưới vợ cho hắn cũng là bình thường. Nhưng trực giác nói cho ta biết là nương hắn không có hảo ý, nàng còn nghĩ đến chuyện xung hỷ, rất quá đáng, nếu không ta đã không như thế. Tiêu Minh Kiểu cong môi, bất mãn nói, quan trọng nhất là vệ cảnh không muốn, sao nương hắn có thể không ngừng ép buộc hắn chứ? Nếu lần này không phải là ép buộc thì sao? Tiêu Minh Kiểu khựng lại, có thể, ý tứ của nàng rất rõ ràng. Vậy thì thế nào? Vị biểu cô nương này thân phận không hèn mọn như cô nương xung hỷ trước kia mà xứng với vệ thế tử. Định Quốc Công phu nhân cũng không trực tiếp định ra hôn sự, đối với vệ thế tử cũng là chuyện tốt. Tiêu Minh Yên phân tích, còn vị biểu cô nương kia, dù nàng xuất phát từ mục đích gì, hiện tại nàng cũng chỉ là nịnh nọt vệ thế tử, cũng chưa làm chuyện gì quá đáng. Huống chi chuyện tình cảm, không ai có thể nói trước được. Hôm nay vệ thế tử không thích nàng, không chừng tiếp xúc một thời gian, hắn lại thích thì sao? Hắn sẽ không. Tiêu Minh Kiểu phản đối. Hắn đã nói thân thể không tốt, không muốn liên lụy người khác, đợi tìm được thần y, chữa khỏi bệnh mới nghĩ tới chuyện này. cảm thấy có chỗ nào đó không đúng. Tuy nhiên, nhìn vẻ mặt lo lắng đơn thuần của nàng, Tư Minh Yên cũng không nghĩ nhiều, chỉ nói, đã thế thì nghĩ cách làm cho vị biểu cô nương kia sớm hết hy vọng, không có nàng phối hợp, định quốc công phu nhân... Đúng rồi, không đợi nàng nói xong, Tư Minh Kiểu đã hai mắt sáng lên. Ta biết phải làm sao rồi. A tỷ, ngươi thật thông minh. Nói xong tiến tới muốn hôn nàng, Tư Minh Yên né tránh. Nói thì nói vậy nhưng không cho ngươi làm mẫu. Điều tra rõ về biểu cô nương kia nghĩ gì rồi nói sao. Còn nữa, chỉ cần định quốc công phu nhân chưa từ bỏ ý định, thì dù giải quyết được vị Tần gia biểu muội này, lần tới sẽ lại có Lý gia biểu muội, Trần gia biểu muội. Biết rồi, giải quyết chuyện trước mắt này rồi nói sao. Tư Minh Kiểu nói xong muốn đi tìm vệ cảnh, nhưng bị Tư Minh Yên ngăn lại. Ngày mai hãy đi, hoàng hậu nương nương bị bệnh nhẹ, hiện tại theo ta vào cung vấn an đi. Chuyện này là quan trọng, Tư Minh Kiểu dù có chút không muốn cũng gật đầu. Được. Sáng sớm hôm sau, Tư Minh Kiểu đã rời giường, ăn điểm tâm xong liền đi đến định quốc công phủ, nhưng vừa đi được một đoạn đã gặp phải chuyện bất ngờ. Các ngươi tới nữa là ta sẽ không khách khí. Không khách khí? Không khách khí như thế nào? Ca ca ta thật là sợ đó, sợ đến đùi gà trong tay cũng rớt rồi nè. Ngươi xem, ôi chao. Giọng nữ phía trước nghe rất xa lạ, nhưng giọng nam không có hảo ý kia, Tư Minh Kiểu lại vô cùng quen thuộc. Trừ tên Vương Nhung, chất tử của Vương Quý Phi, hoàng khố lại bỉ ổi hạ lưu thì ai có thể phát ra âm thanh bỉ ổi như thế được. Vì hắn là tên Sắc Lan, bình thường thích nhất là đùa giỡn cô nương, thấy người xinh đẹp là tìm cách lôi về nhà, tính tình cực kỳ vô liêm sỉ, nên Tiêu Minh Kiểu trước giờ không có giao du với hắn, thậm chí có cơ hội còn ra tay dạy dỗ hắn. Vì thế hai người thường hay bất hòa. Vừa nghe được thanh âm của Vương Nhung, lại nhớ tới hôm qua Thu Linh nói tên này nói xấu mình ở bên ngoài, nàng lập tức hết cầm, đi đến chỗ ngõ nhỏ phát ra thanh âm. Vừa lúc mới ăn sáng xong, hành cấp tỷ tỷ, chúng ta hoạt động một chút đi. Ngữ khí của kinh thành tiểu bá vương thế này đã lâu rồi không được nghe. Thanh y nữ tử khóe miệng co rút đi theo. Tôn tử ngoan, đang ăn đùi gà sao? Sao không chừa cho cô nãi nãi ta? Bất hiếu quá đi. Còn chưa nói xong, nhìn thấy cô nương áo trắng gương mặt diễm lệ, Tiêu Minh Kiểu ngạc nhiên. Là ngươi? Thiếu nữ áo trắng hai tay ôm ngực con người trong góc, mặt mày kinh hoảng, vừa thấy nàng liền như thấy cứu tinh, la lên. Quận chúa cứu mạng, bọn họ muốn bắt ta. Tiêu Minh Kiểu có chút ngoài ý muốn khi nàng biết thân phận của mình, nhưng nghĩ tới Ninh Vương Phi liền hiểu rõ, cũng không hỏi thêm. Nàng gật đầu trấn an thiếu nữ áo trắng. Yên tâm, bọn họ không dám động tới ngươi. Sau đó quay đầu nhìn đám người Vương Nhung. Vài ngày không gặp, lá gan các ngươi to hơn nhiều. Ngay cả bằng hữu của nhã tỷ tỷ ta cũng dám động đến. Muốn tìm đường chết à? Ba chữ cuối đột nhiên nâng cao, hù cho mấy cẩm y nam tử co đầu rụt cổ. Bộ dáng rõ ràng là từng bị đánh đến sợ, tuy vậy vẫn không cam lòng. Nhất là Vương Nhung, thiếu nữ áo trắng cực kỳ xinh đẹp. Hắn vừa nhìn thấy liền không thể dời bước, cũng nhất định phải đưa nàng về nhà cho bằng được. Đưa tay là cái miệng bóng nhảy, Vương Nhung ngoài mạnh trong yếu nói. Ngươi cho rằng ta sẽ tin sao? Ta... Tiêu Minh Kiểu không đợi hắn nói xong đã không kiên nhẫn, đá bay đùi gà trên tay hắn. Thấy ngươi liền phiền, mau ngậm thịt của ngươi biến đi, nếu không ta liền đánh ngươi. Đây là coi hắn là chó sao? Vương Nhung giận tím mặt, đang muốn phét tét thì bị thuộc hạ nhanh tay lẻ mắt cản lại. Thiếu gia, nàng đánh người rất đau. Vương Nhung võ lực không bằng nàng, chỗ dựa cũng không vững chắc như chỗ dựa của nàng. Hắn chỉ có thể tức giận mắng một câu, rồi cùng đám thuộc hạ xám xịt rời đi. Thiếu nữ áo trắng thở phào nhẹ nhõm, vịnh tường đứng dậy. Đa tạ quận chúa cứu giúp. Tiện tay mà thôi. Tiêu Minh Kiểu bảo hành cáp đỡ nàng kia dậy, cao thấp đánh giá nàng, đề nghị. Có điều ngươi quá xinh đẹp, tốt nhất sau này ra đường nên tìm người đi chung, như thế mới an toàn. Được. Thiếu nữ áo trắng sững sờ, hồi lâu mới nói. Linh Đan nhất định ghi nhớ lời quận chúa nói. Linh Đan, tên rất đặc biệt. Tiêu Minh Kiểu chớp mắt. Ồ, váy của ngươi bị rách rồi. Linh Đan cúi nhìn váy của mình bị bẩn loang lỗ, còn rách hai lỗ to, hai má ửng đỏ. Vừa rồi khi chạy trốn, không cẩn thận nên vấp ngã. Vì thế... Bộ dáng của nàng thật sự chật vật, lại nghĩ tới tỷ muội của nàng có ơn với phu thê Ninh Vương. Tiêu Minh Kiểu liền đề nghị, nhà ta ở cạnh đây, hay là ngươi vào nhà ta thu thập một chút rồi hãy về. Linh Đan vội khoát tay từ chối, không cần, quá phiền toái, ta... Không sao, bằng hữu của Nhã tỷ tỷ cũng là bằng hữu của ta. Tiêu Minh Kiểu nói xong quay sang phân phó Hành Cáp. Hành Cáp tỷ tỷ, ngươi đưa Linh Đan cô nương đi một chuyến, ta sẽ không quay về, không dễ dàng gì mới bỏ rơi được Thái Bạc Hoàng dính người kia. Hành Cáp gật đầu. Linh Đan có chút ngại ngần nhưng không lay chuyển được Tiêu Minh Kiểu, đành nghe theo nàng. Tiểu cô nương làm chuyện tốt, hài lòng cười một tiếng rồi đi tới Định Quốc công phủ. Kiểu Kiểu tiểu tiên nữ, Kiểu Kiểu tiểu tiên nữ. Chân giò ngoan, lát nữa mời ngươi ăn hạt dưa. Người chưa tới đã nghe tiếng, nam nhân đang ngồi trước bàn, khóe môi khẽ cong, tiện tay cầm mấy cuốn sách che lên thứ mình đang viết dở, quay đầu nhìn ra cửa. Vệ Cảnh, Vệ Cảnh, ngươi... Ồ, ngươi đang làm gì đó? Tiêu Minh Kiểu hôm nay mặc váy xanh nhạt, cả người giống như mầm non sau mưa, trong sáng đáng yêu, sức sống bừng bừng. Vệ Cảnh cảm giác mắt mình như bị màu xanh kia đụng mạnh một cái. Định thần thì tiểu cô nương đã đứng trước mặt, mắt cười cong cong, mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ. Hôm nay dậy sớm nên xem sách một chút. Chỉ mấy cuốn sách trên bàn, Vệ Cảnh hoàn hồn cười nói, quận chúa ăn điểm tâm chưa? Ăn rồi. Ánh mắt lơ đãng nhìn qua mấy cuốn sách kia, Tiêu Minh Kiểu có chút ngạc nhiên. Mấy loại sách về thiên tai mà ngươi cũng xem sao? Vệ Cảnh cười cười, rảnh rỗi không có việc gì làm nên xem một chút. Ngươi thật lợi hại, ta không thể nào đọc được loại sách này, quá nhàm chán. Tiêu Minh Kiểu nói, nói đến thiên tai, chiều hôm qua khi ta tiến cung thỉnh an hoàng bá phụ, hắn đang phát hỏa, hình như là có địa phương nào đó gặp họa, nhưng người bên dưới lại không nghĩ ra được cách giải quyết, khiến cho hoàng bá phụ tức giận, làm ta cũng giật nảy mình. Vệ Cảnh hai mắt lóe lên, đang muốn nói chuyện thì Tần Vu đến. Biểu ca, ăn điểm tâm. Lời còn chưa nói xong liền đối diện với tiểu cô nương đang nheo mắt nhìn mình. Nàng liền dừng lại, tươi cười hành lễ. Tham kiến quận chúa, ngài đến thật sớm. Tiêu Minh Kiểu nhìn nàng hồi lâu mới thần sắc khó lường nói. Điểm tâm để lại đi, ngươi đi ra ngoài trước đi. Ta có chuyện muốn nói với Vệ Cảnh. Tần Vu sững sờ, vô thức nhìn Vệ Cảnh một cái. Thấy hắn rủ mi mỉm cười liền biết điều lui ra. Tiêu Minh Kiểu nhìn theo bóng lưng nàng, sờ sờ cằm. Vệ Cảnh nhìn thần sắc cổ quái của nàng, nhịn không được gọi, quận chúa. Tiêu Minh Kiểu hoàn hồn, nháy mắt với hắn. Chỉ cần khiến cho biểu muội này của ngươi hết hy vọng, chẳng phải tính toán của nương ngươi liền vô ích sao? Vệ Cảnh sững sờ, bất đắc dĩ cười. Ta cũng nghĩ như thế, có điều biểu muội không để ý tới sự cự tuyệt của ta. Không sao, còn có ta. Tiêu Minh Kiểu vỗ ngực. Suy cho cùng cũng là khách cho nương ngươi mời tới, ngươi không tiện vạch mặt với nàng, cứ giao cho ta đi, ta biết nên làm gì. Ánh mắt Vệ Cảnh lóe lên, quận chúa định... Tiểu cô nương cười đầy giảo hoạt, ngươi cứ chờ xem là được. Dự định của Tiêu Minh Kiểu rất đơn giản, trước tìm hiểu suy nghĩ của Tần Vu, sau đó đe dọa dụ lợi. Không ngờ nàng vừa gọi Tần Vu đơn độc vào trong viện, nàng ta đã cười nói, quận chúa thật quan tâm biểu ca. Nàng tươi cười trong suốt, hoàn toàn khác vẻ tươi cười thân thiết lõi đời trước đó. Tiêu Minh Kiểu sững sờ, nhướng mày nhìn nàng. Hắn là bằng hữu của ta, ta đương nhiên quan tâm hắn. Tần Vu cười ôn hòa, chủ động nói ra mục đích của Tiêu Minh Kiểu. Quận chúa tìm ta là không muốn sau này ta lại đến gần biểu ca đúng không? Cô nương này... Tiêu Minh Kiểu kinh ngạc nhìn nàng, trong lòng xoay chuyển, quyết định đi thẳng vào vấn đề. Ngươi đã dứt khoát như vậy, ta cũng không quanh co. Ngưng một chút, thần thái nghiêm túc. Ta biết ý đồ Định Quốc công phu nhân mời ngươi tới, nhưng Vệ Cảnh đối với ngươi vô tình, tạm thời cũng không có ý định thành thân. Cho nên hy vọng ngươi không cần lại tới quấy rầy hắn dưỡng bệnh. Thân thể hắn không tốt, thấy y nói cần tĩnh dưỡng. Mặt khác, ta không biết vì sao Định Quốc công phu nhân sốt ruột muốn Vệ Cảnh thành thân, nhưng hắn là người ta bảo hộ. Ta không cho phép người khác bắt nạt hắn, cũng không cho phép người khác ép buộc hắn làm việc hắn không thích, mặc kệ người kia là ai. Tần Vu nhìn nàng. Có bằng hữu toàn tâm toàn ý suy nghĩ cho hắn như quận chúa, biểu ca thật có phúc. Ngữ khí của nàng có chút hâm mộ. Tiêu Minh Kiểu đột nhiên có chút mềm lòng. Nhưng dù sao hai bên quen biết chưa lâu, nàng ta lại là người mà Định Quốc công phu nhân tìm đến, nên nàng không dám xem thường, không có nói tiếp. Tần Vu dường như vừa rồi chỉ là cảm khái, lập tức thu lại dáng vẻ tươi cười, thấp giọng nói: "Ta đáp ứng lời di biểu mẫu đến Định Quốc công phủ ở là vì trong nhà bắt đầu làm mai cho ta. Có thể quận chúa đã biết chuyện trong nhà ta. Một cô nương mồ côi cha mẹ lại không được tổ mẫu thích, dù Tần gia danh tiếng thế nào, có thể gả cho người tốt nào chứ? Quận chúa có biết tổ mẫu định gả ta cho ai không?" Không đợi Tiêu Minh Kiểu trả lời, nàng cười khổ nói tiếp: "An gia, nhị gia, quận chúa biết hắn chứ?" Tiêu Minh Kiểu xưng bá kinh thành nhiều năm, rõ các chuyện bát quái trên phố như lòng bàn tay, vừa nghe đã trợn tròn mắt. "Tổ mẫu ngươi lại muốn gả ngươi cho An nhị súc sinh, mặt người giả thú kia?" Sản nghiệp An gia trải rộng khắp nước, An nhị gia chịu trách nhiệm xử lý việc kinh doanh tại kinh thành, nên Tiêu Minh Kiểu nghe không ít chuyện về hắn. Người này ngoài mặt ôn hòa có lễ, tác phong nhanh nhẹn, nhưng bên trong lại là người tính tình bạo ngược. Hắn thích ở trên giường ngược đãi nữ nhân. Theo những gì nàng biết thì hắn đã ngược chết ít nhất 5 người thị thiếp, trong đó có 3 người khi chết đã mang thai 6 tháng. Tần Vu có chút ngạc nhiên khi nàng biết con người thật của An nhị gia, nhưng rất nhanh đã nói tiếp: "Đúng, ta không muốn gả cho hắn, nên khi biểu di mẫu nói muốn ta làm tức phụ của nàng, ta không chút do dự mà đồng ý." Tiêu Minh Kiểu sững sờ, muốn nói chuyện thì nàng đã lắc đầu nói: "Có lẽ người khác sẽ cảm thấy thân thể biểu ca không tốt, không phải là lương xứng, nhưng đối với ta, hắn là ân nhân cứu ta thoát khỏi hố lửa. Ta không biết vì sao biểu di mẫu lại tìm tới ta, nhưng nếu ta có thể gả cho biểu ca, ta nhất định sẽ toàn tâm toàn ý chiếu cố hắn." Thần sắc của Tần Vu không giống giả vờ, nhưng không biết vì sao, Tiêu Minh Kiểu vẫn có cảm giác bị nàng thuyết phục, nhíu mày hồi lâu mới nói: "Vệ cảnh sẽ không lấy ngươi, trước khi thân thể hắn khỏe lại, hắn sẽ không lấy bất kỳ ai." "Không sao, ta có thể chờ." Tần Vu cười khổ, biểu ca tính tình ôn hòa hiền hậu, tâm địa thiện lương, dù làm nha hoàn hầu hạ bên cạnh hắn cũng tốt hơn gả cho An nhị gia. Chuyện người trong nhà muốn gả nàng cho An nhị gia, Tiêu Minh Kiểu tin, dù sao chuyện này chỉ cần tra một chút là biết. Nhưng nói Tần Vu không biết mục đích của Định Quốc công phu nhân, nàng lại bán tín bán nghi. Cho nên nghe xong chỉ hỏi: "Nói như thế ngươi khăng khăng muốn gả cho vệ cảnh?" "Ta biết quận chúa quan tâm biểu ca, nếu không phải vậy, ta đã không vì để cho ngài yên tâm mà chủ động nói với ngài những chuyện này. Còn cái khác..." Tần Vu thở dài, thần sắc kiên định: "Quận chúa có thể không biết, biểu di mẫu muốn biểu ca nhanh chóng thành thân. Dù ta rời đi, nàng cũng sẽ tìm người khác tới. Người khác thế nào thì ta không biết, nhưng ít ra ta là nguyện ý nói thật với quận chúa, cũng mong biểu ca có thể tốt." Những lời này nói đúng tâm khảm của Tiêu Minh Kiểu. Nghĩ tới tối qua tỷ tỷ cũng đã nói, nếu Định Quốc công phu nhân không từ bỏ ý định, thì dù giải quyết được Tần gia biểu muội, cũng sẽ có Lý gia biểu muội, Trần gia biểu muội khác đến. Nàng liền tức giận, nhịn không được vỗ mạnh lên bàn đá. "Hừ, ngươi biết ta là ai chứ? Kinh thành là địa bàn của ta. Cái gì mà An nhị gia, An tam gia? Chỉ cần cô nãi nãi ta không vui, ta xem ai dám cưỡng bách cưới ngươi về nhà. Nếu ngươi nguyện ý, ta có thể giúp ngươi giải quyết việc trong nhà, hoặc ngươi có điều kiện gì khác, ta cũng có thể đáp ứng. Nhưng nếu ngươi cứ khăng khăng dây dưa với vệ cảnh, ta nguyện ý." "Ngươi nói cái gì?" Tiêu Minh Kiểu kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn lên, liền thấy Tần Vu mặt mày ngây ngốc, nhìn bàn đá bị nàng vỗ nứt, lúc này mới có phản ứng. Khí giận trong lòng cũng tiêu tan, con ngươi đảo một vòng, thô lỗ nói: "Ta liền một tay tát chết ngươi như vỗ bàn đá này, biết chưa?" Tần Vu nhìn bàn đá bị nứt, khẽ nuốt nước miếng, cố nén khiếp sợ trong lòng, ngẩng đầu nhìn nàng: "Quận chúa thật có thể giúp ta giải quyết chuyện trong nhà sao?" Tiêu Minh Kiểu hết cầm: "Ta vì vệ cảnh đều làm được, ngươi nói xem." Thấy Tần Vu do dự, liền bổ sung: "Hoàng bá phụ thương ta nhất, chỉ cần không vi phạm pháp lệnh, ta có đi ngang ở kinh thành, thậm chí là toàn bộ Đại Phong cũng được. Nói vậy ngươi hiểu chưa?" Tần Vu trước giờ luôn ở Giang Bắc, hiếm khi ra ngoài. Chỉ từ Định Quốc công phu nhân biết được thân phận của Tiêu Minh Kiểu, lại không biết nàng là tiểu bá vương coi trời bằng vung. Nghe vậy, trong lòng vừa động, hai mắt sáng lên. Đúng nha, có hoàng thượng làm chỗ dựa, cho nên tiểu cô nương này làm việc mới không cần cố kỵ gì. Nàng trời sinh tính tình thông tuệ, đầu óc cũng nhiều, rất nhanh liền hiểu là Định Quốc công phu nhân cố ý gạt mình chuyện này, nhịn không được mắng thầm trong lòng. Chủ nhân lợi hại như thế, nếu nàng không biết mà đắc tội, sau này phải sống làm sao? Cũng may nàng chỉ mới lừa dối một chút, chưa thực sự chống đối. Tần Vu nhìn Tiêu Minh Kiểu, tươi cười nịnh nọt. Sớm biết quận chúa lợi hại như thế, ta đã đi cầu ngài rồi, đâu cần quấy rầy biểu ca. Về sau Tần Vu nhất định chỉ nghe theo quận chúa. Nhìn cô nương trước mắt chuyển từ kiên định sang nịnh nọt, Tiêu Minh Kiểu hơi kinh ngạc, cười nói. Ngươi thật lợi hại, tốc độ biến sắc mặt thế này, ngay cả đào hát cũng không sánh bằng. Tần Vu vội ngồi xích lại gần nàng. Không có cách nào, trên không có cha mẹ che chở, dưới không có huynh đệ giúp đỡ, ta không cơ trí thì sao có thể sinh tồn ở Tần gia. Ngữ khí của nàng bình thường, không có giả vờ điềm đạm đáng yêu như lúc diễn trò vừa rồi, cũng không có oán hận phẫn uất, chỉ có chút tự giễu, không như đang nói thời tiết hôm nay không tốt, mình lại quên mang theo dù nên bị ướt. Cảnh giác trong lòng Tiêu Minh Kiểu cũng tan biến, nhìn vị biểu cô nương thú vị này, hồi lâu mới nói. Vậy ngươi lại thay đổi thành người khác cho ta xem. Tần Vu cười ha ha, được, vừa dứt lời liền thu lại tươi cười, làm ra vẻ hung hăng vênh váo. Lại đây. Chỉ hai chữ nhưng bày ra toàn bộ sự ngang ngược. Chớp mắt sau, nàng lại làm ra vẻ nhu nhược đáng yêu. Không biết quan nhân khi nào mới có thể trở về. Bộ dáng như oán phụ chờ chồng. Tiêu Minh Kiểu lập tức trợn tròn mắt, vỗ tay thở dài. Lợi hại. Tiểu cô nương này dù nhỏ, nhưng xem có vẻ đáng tin cậy hơn nam nhân ốm yếu trong phòng kia nhiều. Tần Vu suy nghĩ cẩn thận, sau đó quyết định ôm chặt bắp đùi này. Liền dùng hết bản lĩnh, chọc cho Tiêu Minh Kiểu cười đến quai hàm ê ẩm. Vệ cảnh ở trong phòng không biết xảy ra chuyện gì, nhưng lại có dự cảm xấu. Rất nhanh, dự cảm của hắn đã trở thành sự thật. Tiêu Minh Kiểu và Tần Vu tay nắm tay đi tới. Vệ cảnh, ta và Tần Vu đã nói rõ, ngươi yên tâm, nàng đã phản chiến trở thành người của chúng ta. Tiêu Minh Kiểu sôi nổi nói, xem ra là rất vui. Vệ cảnh sắc mặt khẽ động, không dấu vết liếc nhìn Tần Vu một cái. Tiểu cô nương này nhìn thì không tim không phổi, nhưng thân là người trong hoàng tộc, sao có thể không có đầu óc, không ai có thể dễ dàng lừa được nàng. Nhưng Tần Vu này lại trong thời gian ngắn có thể tiêu trừ địch ý của nàng, được nàng công nhận. Tần Vu thấy hắn nhìn mình, tươi cười thẹn thùng nói, trước có nhiều quấy rầy, thỉnh biểu ca thứ lỗi. Thần thái, cử chỉ của nàng hoàn toàn khác trước, y như là một người khác. Vệ cảnh kinh ngạc hỏi, biểu muội đây là... Tiêu Minh Kiểu cười hì hì, thuật lại mọi việc, sau đó đi đến gần hắn, hạ thấp giọng, ra vẻ thần bí nói, ta và Tần Vu đã thỏa thuận xong, ta cho nàng chỗ dựa, khiến người Tần gia sau này không dám khắt khe với nàng nữa. Nàng sẽ giúp chúng ta thăm dò nguyên nhân nương ngươi sốt ruột muốn ngươi thành thân. Ta đã nghĩ rồi, Tần Vu nói đúng, nếu không điều tra rõ vấn đề này, thì dù không có nàng, nương ngươi cũng sẽ lại tìm người khác tới. Cho nên chúng ta trước cứ im lặng theo dõi kỳ biến, điều tra rõ mục đích của nương ngươi, sau đó sẽ hành động. Dù sao giờ Tần Vu cũng đã là người của chúng ta, ngươi không cần lo nàng sẽ làm gì ngươi. Tần Vu nghẹn họng, nàng có thể làm gì vệ cảnh chứ? Vệ cảnh gật đầu, nở nụ cười, làm phiền quận chúa hao tâm tổn trí. Lại vậy rồi. Tiêu Minh Kiểu giả vờ tức giận, trừng mắt nhìn hắn, đã nói không cần khách khí rồi mà. Vệ cảnh cười càng tươi hơn, là ta sai, quận chúa đừng nên tức giận. Vậy mới ngoan. Đưa tay vỗ đầu hắn, nàng lấy trong hà bao ra mấy viên xúc sắc, lần trước đã hứa sẽ dạy ngươi chơi tài xỉu. Đã xác định sẽ ôm chặt bắp đùi Tiêu Minh Kiểu, Tần Vu cũng nói hùa, cái này ta cũng biết chơi, nhưng là cách của Giang Bắc. Quận chúa, chúng ta thử xem cách chơi nào hay hơn. Tiêu Minh Kiểu ngạc nhiên, không phải Tần gia là thư hương thế gia sao? Ngươi biết chơi cái này? Ngoại tổ phụ ta thích chơi cái này, ta học từ hắn. Tần Vu nở nụ cười, lúc ta còn nhỏ có ở nhà hắn vài năm, hắn xuất thân võ tướng, không chú ý quy củ như nhà đọc sách, thấy ta có hứng thú liền dạy ta. Ngoại tổ phụ ngươi là võ tướng sao? Hèn chi. Tiêu Minh Kiểu hứng thú hỏi, ngươi còn biết cái gì nữa? Biết mình đã chọn đúng hướng, Tần Vu liền đáp, cái gì ngoại tổ phụ ta thích chơi ta đều học, tỉ như chọi gà, đấu dế, uống hoa tửu, đánh bài. Ngươi đã uống hoa tử? Tiêu Minh Khiếu cười ha hả. Rất tốt, lần tới chúng ta cùng nhau đi, xem ai được cô nương thích. Biểu ca bọn họ đều là nam nhân, đi cùng bọn họ không dễ chơi. Vệ Cảnh hoàn toàn bị bỏ rơi, chưa từng nghĩ sự việc lại phát triển theo hướng này. Hắn cong môi nhìn tiểu cô nương tươi cười trước mặt, trong lòng thầm nhủ, đúng là nhân sinh như diễn. Tiêu Minh Kiểu càng nói càng hưng phấn, cảm giác mình và Tần Vu là hận không gặp nhau sớm hơn. Cải lương không bằng bạo lực, hay là lúc này chúng ta liền... Còn chưa nói xong, bên cạnh đang vang lên tiếng ho khan kịch liệt. Tiêu Minh Kiểu sững sờ, quay đầu nhìn Vệ Cảnh. Sao lại ho? Không phải vừa rồi còn tốt sao? Vệ Cảnh ho một hồi mới khoát tay, ôn hòa nói, không có gì, nhất thời hô hấp có chút không thoải mái. Hô hấp không thoải mái? Tiêu Minh Kiểu căng thẳng, trước kia có bị như thế không? Vệ Cảnh lắc đầu, có lẽ do bên ngoài hoa nở, mùi thơm quá nồng. Hoa nở? Ngươi không nói ta quên mất, trong phòng thơm quá. Tiêu Minh Kiểu hít hít mũi, dò tìm mùi hương kia, kết quả là ngửi được trên người Tần Vu. Hôm qua biểu di mẫu phái người đưa cho ta một hộp hương liệu, nói là mùi hương dễ chịu, nếu biểu ca ngửi không quen, ta lập tức đi tẩy. Tần Vu nói xong đứng dậy đi ra ngoài, đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng. Tối qua nàng đưa cơm đến, trên người cũng bôi hương liệu này, đâu có thấy biểu ca không thoải mái. Nàng đi rồi liền nhẹ chân vòng trở lại, dán chặt tay lên cửa. Mau uống miếng nước cho thuận khí đi, ta mở cửa sổ ra. Không cần, ta không sao. Thật không sao? Ừ, thật sự không sao. Quận chúa dạy ta chơi xúc xắc đi. Nghe thanh âm ôn nhuận của hắn, Tần Vu chỉ biết lắc đầu. Trước giờ chỉ có người khác nhìn nhầm nàng, lại có ngày nàng nhìn nhầm người khác. Tiêu Minh Kiểu miễn ngâm khúc hát rời khỏi Định Quốc công phủ. Vì tâm tình tốt nên dù mới ra cửa bị Thái Bạch Hoàng chặn đường, nàng cũng không thấy khó chịu, còn phá lệ cười với hắn một cái. Thái Bạch Hoàng thụ sủng nhược kinh, vui mừng hỏi, quận chúa đã đồng ý làm vương phi của ta? Tiêu Minh Kiểu tươi cười cứng đờ, trợn mắt nói, giữa ban ngày mà nằm mộng gì vậy hả? Còn nữa, ngươi từ đâu mà kết luận như vậy? Ta không có nói gì. Nói xong liếc hắn một cái, bước nhanh lên phía trước. Thái Bạch Hoàng vội đuổi theo. Ngươi cười với ta, lúc trước ngươi thấy ta chỉ có trợn mắt hoặc là giơ nắm đấm. Tiêu Minh Kiểu nhìn nam nhân vẻ mặt nghiêm túc, bộ dáng cây ngay không sợ chết đứng, hiển nhiên là không phải đùa, nàng nhất thời không phản bác được. Thép Bạc Hoàng thấy nàng nhìn mình không nói tiếng nào, cẩn thận dò hỏi, quận chúa vẫn không thích nhìn thấy ta sao? Đương nhiên. Thấy hắn nhướng mày, bộ dáng có chút buồn rầu, nàng đang tâm tình tốt liền kiên nhẫn giải thích. Chẳng qua nếu ngươi không theo đuổi muốn ta làm vương phi của ngươi, xin quận chúa cứ dùng sức đánh ta đi. Đang nói nửa chừng bị cắt ngang, tiểu cô nương ngây ngốc nhìn nam nhân vẻ mặt thấy chết không sờn, hồi lâu mới kinh hãi lui ra sau. Có bệnh à? Không phải là bị nàng đánh đến ngu chứ, nhưng mà nàng đâu có đánh vào đầu hắn đâu. Nhớ tới mấy ngày trước ở trên đường nghe được câu, đánh là thân, mắng là yêu, đánh nhau mắng nhau là yêu nhau. Lại nghĩ tới đệ đệ và đệ muội nhà mình cả ngày đùa giỡn không ngừng. Thái Bạc Hoàng cúi đầu nhìn tiểu cô nương trước mặt, hai mắt sáng ngời, kiên định nói, ta thích quận chúa đánh ta. Đánh đánh mắng mắng, có lẽ rồi sẽ thích hắn. Ngay lúc Tiêu Minh Kiểu định bảo nam nhân thích ngược đến cuồng này đi xem thái y, thì hành cáp đến. Nàng hai mắt sáng lên, không thèm để ý tới hắn nữa, nhảy lên lưng thanh y thiếu nữ, nhỏ giọng thúc giục, đi mau đi mau, đầu người này hình như có vấn đề, chúng ta đi mau đi. Hành cáp khóe miệng co rút, cổng tiểu quận chúa nhà mình phóng lên mái nhà bỏ chạy. Thác Bạc Hoàng không đuổi theo, chỉ ngẩng đầu nhìn theo bóng dáng hai người, thở dài, nàng ngay cả đánh cũng không chịu đánh ta. Dỗ ngon dỗ ngọt không tác dụng, tặng lễ nịnh nọt không hiệu quả, ngay cả chủ động xin bị đánh cũng không được, tiểu quận chúa này thật khó theo đuổi. Tùy tùng tâm phúc không đành lòng thấy chủ tử anh minh thần võ trên chiến trường lại chịu thua trong việc tán gái, ho nhẹ một tiếng đề nghị, vương gia, hay là chúng ta trực tiếp cầu thân với Đại Phong hoàng đế đi, vì hòa bình hai nước hắn nhất định sẽ gả An Nhạc quận chúa làm vương phi của ngài. Thác Bạc Hoàng lắc đầu, ta đã nói đừng nhắc lại chuyện này, An Nhạc quận chúa không giống cô nương khác, nàng dũng mãnh quả cảm y như sói cái trên thảo nguyên Bắc Yến chúng ta. nếu không chinh phục được nàng trước, nàng sẽ không cam tâm tình nguyện gả cho ta. Tùy Tùng im lặng hồi lâu, lại nghĩ cách khuyên nhủ. Nhưng người theo đuổi An Nhạc quận chúa rất nhiều, nếu trước khi vương gia chinh phục được nàng, nàng thích người khác thì làm sao? Thác Bạc Hoàng sững sờ. Giống như vị Thu công tử kia, hắn thân là biểu ca của tiểu quận chúa, từ nhỏ cùng nhau lớn lên, tình nghĩa thâm hậu, vương gia nghĩ mình có thể thắng được hắn sao? Còn có vị vệ thái tử ở trong phủ này nữa, tiểu quận chúa ngày nào cũng chạy tới chỗ hắn, hiển nhiên là rất để ý đến hắn. Dù hiện tại chỉ xuất phát từ sự ái nái và đồng tình, nhưng có câu lâu ngày sinh tình, ngày nào cũng gặp nhau, nói không chừng sau này tiểu quận chúa sẽ thích vệ thái tử. Thác Bạc Hoàng nhíu mày không nói gì. Hắn không lo lắng về Thu Linh, vì tiểu quận chúa chỉ coi hắn ta là ca ca. Hơn nữa gần đây hắn ta bị lão cha mình bắt đi làm việc, không có thời gian để cùng cạnh tranh với hắn. Còn vị định quốc công phủ thế tử kia, nhớ tới Tiêu Minh Kiểu chiếu cố về cảnh mọi mặt, trong lòng hắn liền cảm thấy nguy cơ ngập tràn. Tùy Tùng kia hầu hạ hắn nhiều năm, nhìn ra được hắn đang nghĩ gì, lập tức rèn sắt khi còn nóng. Tình cảm đều do từ từ tích lũy mà thành, nàng hiện không chịu để ý tới ngài, sao có thể nhìn thấy ngài tốt, chi bằng trước xin cầu thân với Đại Phong Hoàng đế, cưới người về nhà, rồi sau đó chậm rãi dụ dỗ. Dù sao khi đã thành thân, thời gian chung đụng sẽ nhiều hơn. Đến lúc đó với năng lực của vương gia, không lo không chinh phục được vị tiểu quận chúa dũng mãnh này. Nếu không dựa theo tình hình hiện tại, ngài chờ tới lúc nào mới thành công chứ? Thái Bạc Hoàng trầm mặc một hồi nói, để ta suy nghĩ. Cuối cùng cũng nghe lọt tai, Tùy Tùng kia thở phào nhẹ nhõm, thầm khẩn cầu trong lòng, mau để vương gia nhà ta cưới được tiểu quận chúa đi, nếu không vương gia ngày ngày ép buộc chúng thuộc hạ như các biện pháp theo đuổi cô nương, còn có bí mật giữa phu thê với nhau, thật sự là không sống nổi. Tiêu Minh Kiểu nằm trên lưng hành cáp, ngẩng đầu nhìn Trân Vĩ Cát phía trước. Không phải về nhà sao? Sao lại đi vòng đến chỗ này? Hành cáp trầm mặc một lát đáp, nhầm đường. Tiêu Minh Kiểu từ trên lưng nàng nhảy xuống, nhướng mày cười xấu xa. Không phải là đi nhầm đường, mà là thèm ăn chứ gì? Nói vậy, nàng là người như vậy sao? Thanh y nữ tử mặt không chút thay đổi nhìn nàng, không lên tiếng. Thấy nàng không nói lời nào, tiểu cô nương xoay chuyển trong mắt, quay người đi. Không thèm à, vậy thì chúng ta về nhà đi. Vừa đi vừa hít hít mũi, miệng lẩm bẩm. Thơm quá, là hương vị vịt nướng bí truyền, còn có thịt viên, cá mè hấp, bánh ngọt Thúy Ngọc. Thanh y nữ tử khóe miệng co rút, tay lại không có tiền đồ mà níu lấy cổ áo nàng. Tiêu Minh Kiểu quay đầu nhìn nàng, thấy nàng ghét bỏ nhìn hai tay không có tiền đồ của mình, liền ôm bụng cười ha hả. Hành cáp tỷ, ngươi thật đáng yêu, ta thích chết ngươi. Đừng tưởng rằng nàng không nghe ra trào phúng bên trong, thanh y nữ tử hầm hì, theo tiểu cô nương đi vào Trân Vĩ Cát, sau đó hai mắt sáng lên, liên tục gọi món ăn. Tiêu Minh Kiểu gục xuống bàn, cười đến không ngừng được, nhưng rất nhanh nàng đã cười không nổi, vì thức ăn đã được dọn lên. Hai người liếc mắt nhìn nhau, cầm đũa bắt đầu chiến đấu, cơm nước no nê, thần sắc thỏa mãn, bê bụng tròn vo sóng vai rời khỏi Trân Vĩ Cát. Vừa rồi mãi lo ăn, không có thời gian để nói chuyện, lúc này Tiêu Minh Kiểu mới có tâm tư để hỏi. Đúng rồi, vị linh đan cô nương kia, khi nàng rời đi có phái người đưa tiễn không? Hành cáp gật đầu, tích chữ như vàng. Lúc ra cửa tiểu thiếu gia không cẩn thận đụng trúng nàng. Chu chu! Tiểu mập mạp này cũng không nhẹ, có đụng người ta bị thương không? Hành cáp lắc đầu, Tiêu Minh Kiểu mới yên lòng. Hai người vừa đi vừa nói, về đến trước cửa nhà thì nhìn thấy Tiết Phong từ bên trong đi ra. A tỷ cho hắn vào nhà. Tiêu Minh Kiểu hai mắt sáng lên, chạy tới, cao thấp đánh giá hắn. Tiết tướng quân, ngươi làm thế nào mà A tỷ ta cho ngươi vào nhà vậy? Mau nói cho ta biết đi. Tiết Phong nhìn tiểu cô nương mặt mày tràn đầy tò mò, cười ngây ngô nói. Vừa rồi A tỷ ngươi muốn ra ngoài, lúc bước trên bậc thang xuống lại không cẩn thận nên trượt chân. Ta tiến lên đỡ nàng, không cẩn thận bị trầy da nên nàng gọi ta vào trong. Nói xong còn đưa ngón tay út được băng bó lên khoe khoang. Cái này là nàng tự tay băng bó cho ta. Tiêu Minh Kiểu nhìn bộ dáng ngây ngốc của hắn, cười thật lâu mới dừng lại, vỗ vai hắn. Tiếp tục cố gắng nha đại huynh đệ. Nói xong hào hứng đi vào nhà, trêu ghẹo tỷ tỷ nhà mình. Tiêu Minh Yên đang thu dọn đồ đạc, vừa nhìn thấy muội muội cười xấu xa đi tới, lập tức nhíu mày nói: "Đã gặp Tiết đại ca sao?" Không đợi Tiêu Minh Kiểu có phản ứng, nàng lại nói tiếp: "Nếu không có gì ngoài ý muốn, hắn sẽ là tỷ phu của ngươi, cho nên sau này không được phép bắt nạt hắn nữa." Tiêu Minh Kiểu ngây người như phỏng, hồi lâu mới nhảy dựng lên: "A tỷ, ngươi đang nói giỡn với ta sao?" Tiêu Minh Yên có chút thẹn thùng, ngoài mặt lại rất bình tĩnh: "Ngươi thấy ta giống nói đùa sao?" "Không, nhưng mà quá nhanh, trước kia không phải là ngươi không thích hắn sao?" Dù thấy Tiết Phong thích hợp làm tỷ phu của mình, cũng nhìn ra thái độ của tỷ tỷ đối với hắn có thay đổi, nhưng Tiêu Minh Kiểu hoàn toàn không ngờ lại tiến triển nhanh như vậy, có chút không thể tin được. "Đúng rồi, ngươi còn nói sau này sẽ chọn người ở rể mà." Nhớ tới ánh mắt nóng bỏng của người kia khi nhìn mình, khuôn mặt Tiêu Minh Yên liền nóng lên, ho nhẹ một tiếng mới nói: "Ta quan sát một thời gian, thấy hắn không tệ, hơn nữa không phải các ngươi đều hy vọng ta gả cho hắn sao?" "Nhưng mà..." "Không có nhưng mà, ăn cơm trưa chưa?" Muốn trêu chọc tỷ tỷ, nào ngờ bị tỷ tỷ hù lại. Tiểu cô nương nghẹn hồi lâu mới đáp: "Ăn rồi." Tiêu hóa hết những lời tỷ tỷ nói, sáng hôm sau, khi Tiêu Minh Kiểu nhìn thấy Tiết Phong, đã cảm thấy hắn không vừa mắt. "Quận chúa, a tỷ ngươi..." "Hừ, không thèm nói chuyện với tên đại ngốc, rất nhanh sẽ đem a tỷ của nàng ra khỏi nhà." Tiết Phong không hiểu ra sao, quay đầu hỏi Diệp Dung: "Nàng như thế là sao?" Diệp Dung nhún vai: "Không rõ, nàng vừa cười với ta, hẳn là đang giận ngươi." "Hôm qua gặp nhau còn tốt mà." Tiết Phong hoàn toàn không hiểu, lại nhìn chung quanh: "Hôm nay Thái Bạc Hoàng không có xuất hiện, có lẽ có việc nên chậm trễ." Hai người thuận miệng hàn huyên với nhau. Tiêu Minh Kiểu vẻ mặt mất hứng đi đến đỉnh Quốc Công Phủ, trên đường gặp được Linh Đan. Linh Đan tay cầm một hộp gỗ nhỏ, nhìn thấy Tiêu Minh Kiểu liền vui vẻ vẫy tay với nàng: "Quận chúa." "Linh Đan cô nương, ngươi đây là..." "Ta là tới cảm ơn quận chúa." Linh Đan hôm nay mặc một thân thủy lam, xinh đẹp khiến người ta kinh tâm. Nói xong hành đại lễ với Tiêu Minh Kiểu, đưa hộp gỗ trong tay cho nàng: "Ơn cứu mạng không gì báo đáp, đây là chút tâm ý, thỉnh quận chúa nhận lấy." "Không cần khách khí như thế." Tiêu Minh Kiểu khoát tay, nhưng thấy Linh Đan kiên trì nên đành nhận lấy. "Bên trong là cái gì vậy?" "Là son phấn bột nước cho chính ta làm, không biết quận chúa có thích hay không?" Linh Đan thẹn thùng cười nói: "A tỷ vốn cũng muốn cùng ta đến cảm ơn quận chúa, chỉ là mấy ngày nữa chúng ta phải rời kinh, nàng lại có việc gấp, cho nên..." "Không có gì, ta đã nói rồi, các ngươi là bằng hữu của Tam Hoàng Huynh thì cũng là bằng hữu của ta, không cần khách khí như thế. Mà sao các ngươi lại đi nhanh như thế?" "Ở quê nhà có chút việc gấp." "Hóa ra là vậy." Tiêu Minh Kiểu cũng không nói nhiều, tám thêm vài câu thì nói lời cáo từ, đi tìm vệ cảnh. Linh Đan nhìn theo nàng, cũng nhìn đại môn Phúc Vương Phủ nguy nga cách đó không xa. Nhớ tới ngày hôm qua, ngoài ý muốn gặp được đứa bé kia, trong lòng nàng trăm mối xoay chuyển, hồi lâu mới cắn môi, giống như quyết tâm làm chuyện gì đó, xoay người rời đi. Khi Tiêu Minh Kiểu đến Định Quốc Công Phủ, vệ cảnh đang ở trong sân trêu chọc chân giò: "Vệ cảnh, vệ cảnh, tiểu thiên nữ." "Kiểu kiểu mới là tiểu thiên nữ." "Kiểu kiểu tiểu thiên nữ, kiểu kiểu tiểu thiên nữ." "Ăn hạt dưa không?" "Hạt dưa, muốn hạt dưa." "Vệ cảnh, vệ cảnh, tiểu thiên nữ." Từ xa đã nghe thanh âm nịnh nọt của chân giò, Tiêu Minh Kiểu khóe miệng co rút, đi đến gần: "Tiểu phá điểu, không có tiết tháo." Chân giò không thèm để ý đến nàng, hai mắt đen như hạt đậu chăm chú nhìn hạt dưa trong tay vệ cảnh, khát vọng mãnh liệt. "Dám không để ý tới ta?" Tiêu Minh Kiểu chớp mắt, đoạt lấy hạt dưa trong tay vệ cảnh, giả vờ ném đi, nghiêm mặt nói: "Không còn nữa, khỏi ăn." Chân giò nhìn nàng rồi nhìn vệ cảnh, hồi lâu vỗ cánh phành phạch, phẫn nộ kêu lên: "Bại hoại, bại hoại, không cho ăn cơm, tán tận lương tâm." Vệ cảnh cười thành tiếng: "Mấy lời này đều là ngươi dạy nó sao?" "Có cái phải, có cái không." Tiêu Minh Kiểu đắc ý trêu chọc chân giò một lát, mới đút hạt dưa cho nó, lại hỏi: "Sao không nhìn thấy Tần Vu?" Vệ cảnh nhìn nàng: "Đến phòng bếp, Nghe nói Giang Bắc có một loại điểm tâm đặc sắc, ăn rất ngon. Vừa lúc nàng biết làm, nên ta nhờ nàng đến phòng bếp làm cho ngươi nếm thử. Tiêu Minh Kiểu hai mắt sáng lên, đưa tay vỗ vai hắn. Hành động này thật hợp ý ta, Vệ Dập Chi, ngươi rất tuyệt. Vệ Cảnh bật cười lắc đầu, đột nhiên nghiêng người tiến lại gần. Tiêu Minh Kiểu sững sờ, muốn tránh, lại nghe hắn nhẹ giọng nói, đừng động. Nàng liền đứng yên, nhìn hắn ngày càng xích lại gần, đôi mắt hẹp dài tĩnh mịch nhìn nàng chầm chầm, khiến nàng có chút không được tự nhiên. Ngươi muốn làm gì? Còn chưa dứt lời, bên tai giống như có vật gì chạm vào, nháy mắt nóng lên, lại ngay lập tức cảm giác áp bách trước người liền biến mất. Một bàn tay thon dài trắng nõn đưa đến trước mặt nàng, trong lòng bàn tay là một mảnh lá cây giống y như con sâu lông. Ta cứ tưởng có sâu trên tóc ngươi, hóa ra chỉ là một mảnh lá cây. Tiêu Minh Kiểu lúc này mới có phản ứng, vội đưa tay gãi đầu, lại vuốt tóc, mới loại trừ cảm giác xa lạ mà kỳ quái kia. Ta còn tưởng có chuyện gì, làm ta sợ hết hồn. Vệ Cảnh nhìn nàng, sắc mặt ôn hòa, vui vẻ lại tràn ngập trong đáy mắt. Cách đó không xa, Tần Vu đã biết được bản chất của hắn, khóe miệng co giật mấy cái mới bước nhanh tới. Quận chúa! Tiêu Minh Kiểu quay đầu nhìn nàng, ngươi đã tới. Tần Vu đã bỏ đi vẻ tươi cười giả vờ, lộ ra dáng vẻ chân thật, mở hộp thức ăn trong tay ra, cười nói với Tiêu Minh Kiểu, ta làm món bánh bạch ngọc nổi tiếng của Giang Bắc, quận chúa nếm thử đi. Có lộc ăn. Tiêu Minh Kiểu cầm lấy một cái đưa cho Vệ Cảnh, ngươi cũng nếm thử đi. Vệ Cảnh lắc đầu cười, quận chúa ăn trước đi, ta còn chưa rửa tay. Có gì đâu. Tiêu Minh Kiểu đưa miếng điểm tâm đến bên miệng hắn, há miệng, a. Vệ Cảnh cười một tiếng, rất tự nhiên mà cắn lấy miếng bánh. Tần Vu nhìn hắn, lại nhìn tiểu cô nương không hề có chút phòng bị, nhớ tới mấy ngày nay vị biểu ca trong ngoài bất nhất này vì muốn độc chiếm tiểu quận chúa mà dở đủ mọi thủ đoạn để nàng rời đi. Nàng lớn như vậy, đây là lần đầu tiên nhìn nhầm, còn nhầm rất to. Khóe miệng nàng co rút, cầm một khối bánh bạch ngọc đưa đến bên miệng nàng. Bánh bạch ngọc Giang Bắc làm khá tốn công, cần hơn nửa canh giờ mới làm được một mẻ. Cái các ngươi đang ăn là ta làm theo nguyên bản, khẩu vị y như ở Giang Bắc, chỉ là mềm hơn một chút. Quận chúa cũng mau nếm thử đi, xem ăn ngon không. Tình cảm đều qua tích lũy mà có, bánh bạch ngọc dù ngon cũng không có tác dụng như lúc cùng tiểu quận chúa chơi đùa, nàng mới không có lòng dạ hiểm độc như biểu ca. Tiêu Minh Kiểu há miệng cắn lấy miếng bánh, thấy Tần Vu lại rót cho nàng chén trà, vội khoát tay nói, ta tự mình làm, ngươi cũng ăn đi. Được. Vệ Cảnh tâm tư quá sâu, Tần Vu không dám công khai đắc tội hắn, vì vệ rất nhanh thu hồi sự đắc ý, chuyên tâm ôm bắp đùi Tiêu Minh Kiểu, cũng làm cho nam nhân có ý với tiểu cô nương ngột ngạt. Quận chúa, lát nữa chúng ta tiếp tục chơi trò hôm qua, ta đã nghĩ ra làm sao thắng được ngươi. Vệ Cảnh thấy vậy, sốt ruột hiếp mắt lại, đứng lên nói, ta đi rửa tay. Tần Vu vui vẻ thầm nói, tạm biệt, không tiễn. Liền thấy nam nhân kia thân thể lảo đảo, đưa tay vịnh lấy góc bàn. Tiểu cô nương vốn đang ăn bánh, hứng trí bừng bừng nghe mình nói chuyện lập tức đứng dậy, vịnh lấy hắn, ta đỡ ngươi đi. Quá không biết xấu hổ, quá vô sĩ. Đúng lúc này, một nội thị tiến đến, nói là Long Đức Đế tuyên Tiêu Minh Kiểu tiến cung. Sốt ruột như thế, là xảy ra chuyện gì? Tiêu Minh Kiểu sững sờ, trong lòng có chút bất an, lại sợ Vệ Cảnh lo lắng nên không biểu hiện ra ngoài, chỉ vỗ vai hắn nói, hẹn gặp lại, rồi rời đi. Công công truyền chỉ cũng không biết xảy ra chuyện gì, Tiêu Minh Kiểu không thăm dò được gì cũng không nói thêm, theo hắn đi đến thư phòng của Long Đức Đế. Vừa vào cửa liền nhìn thấy Thái Bạc Hoàng sừng sững như ngọn núi đứng đó, ánh mắt sáng ngời nhìn mình. Nàng sững sờ, trong lòng chợt lóe lên. Chưa kịp suy nghĩ kỹ, nội thị tổng quản đã thông báo, bệ hạ, quận chúa đến. Tiêu Minh Kiểu hoàng hồn, thỉnh an Long Đức Đế, lại hỏi, hoàng bá phụ, ngài sốt ruột gọi ta đến là có chuyện gì? Long Đức Đế khuôn mặt uy nghiêm, ánh mắt tự ái nói, Thác Bạc vương tử cầu hôn với trẫm, nói là rất thích ngươi, muốn cưới ngươi làm vương phi, nhưng trẫm đã đáp ứng ngươi, để ngươi làm chủ hôn sự của mình, cho nên muốn hỏi ý kiến của ngươi, ngươi có bằng lòng gả cho Thác Bạc vương tử không? Cái gì? Tiêu Minh Kiểu trợn tròn mắt, không hề nghĩ ngợi, lập tức nói, ta không muốn. Thác Bạc Hoàng nhìn nàng, vô cùng nghiêm túc nói, quận chúa, xin tin tưởng ta nhất định sẽ đối tốt với ngươi. Tiêu Minh Kiểu trừng mắt nhìn hắn, vậy ta cũng không muốn. Long Đức Đế cũng chưa từng đáp ứng cho nàng tự làm chủ hôn sự của mình. Tiêu Minh Kiểu dù không hiểu chuyện triều chính, nhưng từ thái độ của hắn cũng có thể thấy được chuyện này không dễ giải quyết. Đại Phong và Bắc Yến trước giờ luôn là tử địch. Tuy hiện nay đã ôn hòa hơn trước, nhưng vẫn còn tồn tại những vấn đề rất dễ làm xảy ra xung đột. Không ai biết được hòa bình này sẽ duy trì được bao lâu. Cho nên cả hai bên cố gắng duy trì sự hòa hợp hiện tại, mà hòa thân là cách thức thường thấy, cũng là cách thức tốt nhất để củng cố quan hệ hai nước. Trước kia Thái Bạc Hoàng không đề cập đến chuyện này, Long Đức Đế cũng vờ như không biết, không nhắc tới, nếu không sẽ không thể cự tuyệt yêu cầu hợp lý này. Hơn nữa, Thái Bạc Hoàng là nhi tử mà Bắc Yến Vương sủng ái nhất, nàng lại là chất tử mà Long Đức Đế yêu thương nhất. Nếu kết thân, quan hệ của hai nước sẽ bền vững hơn. Tiêu Minh Kiểu biết đây cũng là do Long Đức Đế thương nàng. Nếu là một quận chúa khác, hắn chắc chắn sẽ vì lợi ích quốc gia mà đáp ứng. Tuy vậy, hiện hắn cũng không thể trực tiếp cự tuyệt Thái Bạc Hoàng. Vả lại, hiện các đại thần còn chưa biết chuyện Thái Bạc Hoàng xin hòa thân, nhưng chuyện này cũng không thể giấu quá lâu. Một khi bọn họ biết rõ, e là sẽ cùng nhau thỉnh cầu Long Đức Đế đồng ý. Đến lúc đó, không được, dù Hoàng Bá Phụ che chở nàng, nàng cũng không thể khiến hắn rơi vào hoàn cảnh khó xử. Tiêu Minh Kiểu nhanh chóng tìm cách giải quyết, Thác Bạc Hoàng lại lên tiếng. Chuyện này quan hệ đến ban giao hai nước, thỉnh quận chúa suy nghĩ thận trọng. Tiêu Minh Kiểu cái khó lót cái khôn, quay đầu nói, ta đã có người mình thích, ngươi làm vậy rất khiến người ta khó chịu. Hơn nữa hủy nhân duyên người khác sẽ bị sét đánh, ngươi không sợ bị đốt thành than sao? Thép Bạc Hoàng không chấp nhận cái cớ qua loa này, ánh mắt sắc bén. Nếu quận chúa thật có người mình thích, vì sao trước đây không nói? Được thuộc hạ khuyên nhủ, hắn đã quyết chí phải lấy được nàng về nhà, sau đó chậm rãi chinh phục, cho nên thái độ cường ngạnh hơn rất nhiều. Tiêu Minh Kiểu tức giận trừng mắt nhìn hắn. Ta là người hàm súc, sao có thể nói chứ? Thép Bạc Hoàng liền bày ra vẻ mặt, ngươi trêu chọc ta. Tiêu Minh Kiểu da mặt dày, coi như không thấy. Quân tử không đoạt thứ người yêu thích, nếu quận chúa đã có người trong lòng, ta đương nhiên sẽ không miễn cưỡng. Thác Bạc Hoàng mở miệng, nhưng ta lại không tin lời ngươi. Tiêu Minh Kiểu không để hắn nói xong đã cắt ngang, vậy làm thế nào ngươi mới tin? Có phải muốn ta đưa người tới đây cho ngươi xem không? Nam giới bên cạnh nàng không ít, tùy tiện kéo một người tới cho hắn xem là được. Tuy nhiên, Thác Bạc Hoàng có thể thống lĩnh ba quân Bắc Yến, sao có thể là kẻ ngốc bỏ qua chuyện yêu đương? Hắn liền lộ bộ mặt xảo trá ở trước mặt nàng. Nếu quận chúa đã có người mình thích, hoàng đế bệ hạ cũng nói ngươi được tự quyết định hôn sự của mình, vậy sao không sớm cùng hắn thành thân? Chỉ khi nào các ngươi thành thân, ta mới không cưỡng cầu nữa, ngược lại còn thật lòng chúc phúc và gửi quà mừng. Ý tứ chính là không quan tâm người ngươi thích là ai, ngươi chưa thành thân thì ta chưa từ bỏ ý định. Tiêu Minh Kiểu á khẩu, thầm nghĩ, nàng có thể đánh chết hắn hay không? Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe phần tiếp theo truyện Quận Chúa Thỉnh Tỉnh Táo. Vui lòng nhấn like và chia sẻ cũng như nhấn vào nút theo dõi để tiếp tục nghe các phần sau của truyện. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.